Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Bộ truyện này thì chắc là khoảng bao gồm 15 tập thôi nha mọi người. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 8 của bộ truyện Cô Vợ Hắc Đạo của Thượng Quan Yêu Nghiệt. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 8. Về đến nhà đã là gần tối. Thượng Quan Duệ có nhiệm vụ đưa các cô đến cửa nhà mới nở nụ cười rồi đi. Vân Sở xoay người nhìn cửa nhà quen thuộc kia, trong lòng không có bao nhiêu vui sướng. Thật ra thì chính cô cũng không biết cái nhà này đối với cô mà nói rốt cuộc tính là gì. Đây mới thật là nhà sao? Tại sao cô cảm thấy so nhà giam còn phải kinh khủng hơn? Mặc dù không muốn về nhà, Vân Sở vẫn từ từ đi vào phòng, sau đó về đến phòng của mình. Lần này ngược lại rất là khó có được, không tiếp tục thấy khuôn mặt rối trá của Vân Cảnh. Mãi cho đến thời gian ăn cơm, Vân Sở mới xuống lầu. Hôm nay mặc dù rất nhiều người làm đều không xem Vân Sở là chủ nhân trong nhà này, nhưng ít ra cũng sẽ tôn trọng cô. Bởi vì lần trước dì nấu cơm, bởi vì Vân Cảnh nói không trở lại ăn cơm, cô nhiên lại không nấu cơm cho Vân Sở, bị Vân Sở chỉnh một trận, sau đó trực tiếp đem bà ta đuổi ra khỏi cửa, còn gọi Vân Hàn tìm một dì nấu cơm mới đến. Một chiêu này giết gà dọa khỉ, khiến những người làm cũng kính sợ cô hơn. Mà Vân Cảnh, đối với chuyện Vân Sở đổi người, tìm người khác, Vân Cảnh chỉ là có chút kinh ngạc, cũng không có trách cứ Vân Sở. Thím Trung, cơm tối làm xong chưa? Vân Sở chạy vào phòng bếp, cười hì hì nhìn thím Trung ở trong phòng bếp bận rộn. Đại tiểu thư đói bụng rồi à? Cơm tối đã làm xong, chỉ là thiếu gia còn chưa có trở lại. Thím Trung cười ôn hòa, trên mặt hơi mập, tràn đầy nụ cười hiền lành. Thím Trung đã sắp 50 tuổi, có hơn 10 năm kinh nghiệm làm bảo mẫu, bà rất biết nhìn người, làm việc cũng rất có chừng mực. Vân Sở trái lại rất thích bà. Vân Sở gật đầu, cau mày nói, như vậy nếu không tôi gọi điện thoại hỏi một chút, thiếu gia khi nào thì trở lại. Thím Trung cười hỏi. Vân Sở suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, thôi để cháu gọi cho. Thím trước đừng bưng thức ăn ra. Thím Trung gật đầu một cái, nhìn Vân Sở cầm điện thoại di động lên, không khỏi thở dài một cái. Thật ra thì bà cũng rất đau lòng cho Vân Sở, vẫn còn nhỏ như thế lại phải gánh chịu nhiều áp lực như vậy. Dĩ nhiên thật ra thì Vân Cảnh cũng rất đáng thương, người khác có thể không nhìn ra, nhưng bà lại có thể nhìn thấy trong mắt Vân Cảnh tràn đầy áy náy với Vân Sở, nhưng hắn chưa bao giờ nói ra. Bọn họ rõ ràng là anh em, tại sao lại biến thành như vậy chứ? Vân Sở rất ít trong mắt cho Vân Cảnh, nếu đếm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Điện thoại gọi thông, Vân Sở hít sâu, không biết làm sao, cũng có chút khẩn trương. Điện thoại vang lên một hồi lâu mới thông. Vân Cảnh hình như không biết Vân Sở gọi điện thoại tới, chỉ là tùy ý cầm lên, giọng nói tràn đầy mệt mỏi. Xin chào, tôi là Vân Cảnh, xin hỏi có chuyện gì? Nghe được giọng nói, Vân Sở cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ngẩn người, liền nghe được âm thanh của Vân Cảnh. Này, có nghe được không? Vân Sở ho khan hai tiếng mới lên tiếng. Anh hai, là em, Sở Sở. Sở Sở. Giọng nói Vân Cảnh lập tức trở nên kinh ngạc. Hắn không thể tin được, nhìn điện thoại di động một chút, phát hiện phía trên quả nhiên là số của Vân Sở, mới khẩn trương hỏi. Sở Sở, tại sao lại là em? Có chuyện gì không? Vân Sở có chút không tự nhiên nói. Không có việc gì. Anh còn đang bận sao? Thím Trung đã làm xong cơm tối, em liền hỏi anh một chút có trở về ăn cơm tối. Không, anh không có chuyện gì. Đến giờ ăn cơm rồi sao? Anh lập tức trở về. Vân Cảnh trả lời có chút gấp gáp, giống như sợ Vân Sở sẽ rút lại câu nói kia vậy. Bộ dáng lo lắng này ngược lại có chút đáng yêu. Nghe được giọng nói khẩn trương của Vân Cảnh, Vân Sở bật cười. Vậy em chờ anh trở về ăn. Được, anh về ngay. Vân Cảnh cúp điện thoại thật nhanh, nhìn điện thoại di động lấp lánh như cũ, hiện lên cái đầu thật to của Vân Sở, trong lòng lại có một chút ngọt ngào không nói thành lời. Hắn cầm áo khoác, vừa mặc đồ vừa chạy khỏi phòng làm việc, tốc độ kia có chút dọa người. Thật ra thì tối nay không chỉ là công việc bận rộn, cũng là vì sợ nhìn thấy Vân Sở, sợ thấy cái loại không khí ngột ngạt đó, Vân Cảnh mới cố ý trễ như vậy vẫn không về nhà. Đúng, hắn là cố ý không trở về, bởi vì đi về hắn liền không thể đối mặt với khuôn mặt lạnh lẽo của Vân Sở, đối mặt oán hận trong mắt cô. Mà khi không nhìn thấy cô, hắn ít nhất còn có thể ở trong lòng nhớ đến thời điểm tốt đẹp tối hôm qua ở đảo nguyên. Lừa mình dối người tự nói với mình. Thật ra thì Vân Sở vẫn để ý đến hắn, quan tâm đến hắn, người anh trai này. Hắn thế nào cũng không ngờ tối nay Vân Sở lại chủ động gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn về nhà ăn cơm. Điều này sao có thể không khiến cho hắn kích động chứ. Vì vậy, ngày đó các nhân viên ở Vân Thị liền thấy được người bọn họ cho là luôn luôn tao nhã lịch sự, cử chỉ thong dong ưu nhã, đại tổng giám đốc đang chạy thật nhanh ra khỏi phòng làm việc, xông lên chiếc xe màu trắng, sau đó lái xe chạy như bay rồi đi. Nếu như bọn họ không có nhìn lầm, trên mặt tổng giám đốc của bọn họ hình như còn rất kích động, cười rất hưng phấn. Tổng giám đốc của bọn họ tiếp nhận công ty đã gần nửa năm rồi. Trước khi tiếp nhận công ty, cũng ở trong công ty công tác một thời gian, nhưng nhân viên ở đây cũng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt Vân Cảnh trừ mỉm cười lạnh nhạt ra. Mà đây vẫn là lần đầu tiên thấy dáng vẻ kích động như vậy của Vân Cảnh. Thời tiết càng ngày càng rét lạnh hơn, gió lạnh thổi vù vù xuyên qua phía bắc lục địa, thổi về phía nam mang theo từng trận khí lạnh. Thành phố L ở phía nam, theo lý thuyết mùa đông có lạnh nữa cũng lạnh không bằng phía bắc, chỉ là thành phố này lại không thuộc phía nam, cũng chẳng ở phía bắc, ở vào một vị trí khó xử, vừa không có khí ấm, lại là nơi băng tuyết tràn ngập, lạnh đến dọa người. Vân Sở luôn luôn sợ lạnh, thời tiết lạnh lẽo, cô chỉ thích cả ngày núp ở trong chăn, cửa cũng không muốn ra. Bình thường phải đi học hết cách rồi, đành nhắm mắt bò dậy. Nhưng hôm nay là chủ nhật, cho nên hơn 11 giờ trưa, Vân Sở vẫn còn ở trong chăn nặng nề ngủ. Không biết có phải là mơ giấc mơ đẹp hay không, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn. Mộc Ngân đã ở ngoài cửa phòng Vân Sở kêu cô đã lâu, nhưng trong phòng Vân Sở lại không nghe thấy gì, vẫn thoải mái ngủ say. Mộc Ngân len lén liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trong đại sảnh dưới lầu, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống. Làm thế nào bây giờ, đã nửa tiếng rồi. Người đàn ông dưới lầu kia đoán chừng đã không nhịn được nữa. Cô Vân Sở này cũng thiệt là, cô ấy thực sự không biết người đàn ông kia sẽ tới, hay là cố ý giả bộ ngu à, lại có thể ngủ thẳng đến trễ như thế này cũng không dậy. Đây không phải là cố ý làm khó cô sao? Hay là cứng rắn đi vào đánh thức Vân Sở đi. Cô hiểu rất rõ Vân Sở rất dễ tức giận khi rời giường. Lúc này mà đi vào quấy rối mộng đẹp của cô ấy, đồng nghĩa với đi tìm chết, không vào cũng không được. Trong đại sảnh, người đàn ông kia hình như rất không có kiên nhẫn. Vậy phải gọi cô ấy bằng cách nào mới được nha? Lúc này, Vân Hàn mặc một bộ đồ thể thao màu đen từ bên ngoài đi vào. Bởi vì anh ta đi ra ngoài chạy vài vòng, mặc dù thời tiết đang rất lạnh, trên người lại đổ mồ hôi hột. Thấy Vân Hàn, mắt Mộc Ngân sáng lên, kích động kéo anh ta qua một bên, nhỏ giọng nói: "Tiểu Hàn tử, cái đó bây giờ tôi có chút không thoải mái, anh đi gọi Sờ Sờ rời giường giúp tôi có được không?" Vân Hàn đưa tay lau mồ hôi trên trán, nghi hoặc nhìn Mộc Ngân hỏi: "Gọi cô ấy dậy để làm gì?" Đầu Mộc Ngân nhất thời đầy mồ hôi lạnh. Đối với vấn đề này của Vân Hàn, cô cảm thấy không biết trả lời như thế nào. Ông trời ơi, bây giờ là mấy giờ rồi, anh ta thế nhưng hỏi cô gọi Vân Sờ dậy để làm gì? Hơn nữa, anh ta không thấy Thượng Quan Triệt cũng ở đây sao? Thượng Quan Triệt đang ở đây, không gọi Vân Sở dậy, chẳng lẽ muốn cô đi tiếp anh ta? Mộc Ngân len lén liếc mắt nhìn gương mặt yêu nghiệt của Thượng Quan Triệt, lắc đầu một cái, cô mới không cần. Dù khuôn mặt có yêu nghiệt, xinh đẹp đi chăng nữa, nhưng cũng là một ác ma, cô không muốn tiếp xúc với anh ta. Mộc Ngân ho khan hai tiếng, cô biết Vân Hàn, đầu óc anh ta không giống người bình thường, liền ôm bụng, khổ sở kêu lên: "Ây da, bụng của tôi đau quá, anh nhớ đi gọi Sở Sở rời giường giúp tôi đấy. Tôi đi toilet một lát." Vân Hàn có hiểu nhìn Mộc Ngân đang vội vàng rời đi, lại nghiêng đầu nhìn cửa phòng đang đóng chặt của Vân Sở, mặt đột nhiên đỏ lên, cúi đầu đi đến toilet rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ mới đi đến trước cửa phòng của Vân Sở. "Sở Sở, còn đang ngủ sao?" Vân Hàn đứng ở trước cửa phòng Vân Sở, giọng nói cũng hạ thấp rất nhiều, giọng nói êm ái cũng khiến anh ta giật mình. Nói thật, chính Vân Hàn cũng không biết anh ta sẽ có vẻ mặt dịu dàng như vậy. Anh ta không được tự nhiên ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng gõ cửa, tiếp tục gọi: "Sở Sở, Sở Sở." Trong phòng, Vân Sở lật người, kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục thở lớn ngủ. Vân Hàn ở ngoài cửa phòng kêu nửa ngày cũng không có tiếng trả lời, liền có chút lo lắng. Bình thường đều do Mộc Ngân gọi Vân Sở thức dậy, cho nên anh cũng không biết Vân Sở cực kỳ không thích bị quấy rầy, chỉ biết Vân Sở rất thích ngủ, có khi ngủ đến quên cả trời đất. Vân Hàn nghĩ, Nếu Mộc Ngân đã nhờ anh ta giúp đánh thức Vân Sở thì anh ta nhất định phải gọi cô thức dậy. Anh ta liền tiếp tục kêu, cũng đã đến giờ ăn trưa rồi, nếu không đánh thức cô dậy, lát nữa cô lại không muốn ăn cơm trưa. Do dự một chút, Vân Hàn mở cửa ra, đi từ từ vào phòng của cô. Phòng của Vân Sở lấy màu hồng làm chủ đạo, hoàn toàn giống phòng công chúa. Đi vào liền ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt. Vân Hàn cũng không phải lần đầu tiên vào phòng của Vân Sở, cho nên biết đây là mùi thơm thuộc về Vân Sở. Nhưng bình thường đi vào là vì công việc, nên anh ta không để ý những chuyện này. Nhưng lúc này hoàn toàn khác. Lần này anh ta chỉ đi vào một mình, mà Vân Sở vẫn còn đang ngủ. Vân Hàn đột nhiên có cảm giác khác thường, lo lắng bước vào phòng của Vân Sở, trong lòng rất hồi hộp. Anh ta hít sâu, cố gắng tự nói với bản thân, không nên, không nên suy nghĩ nhiều, chỉ là vào gọi Vân Sở dậy, cứ như bình thường là được. Vân Hàn từng bước đi về phía giường lớn màu hồng của Vân Sở. Trước giường treo màn lụa màu hồng, cửa sổ một cánh mở ra, gió nhẹ thổi vào, màn lụa nhẹ nhàng nhấp nhô. Bên trong, chân hơi nhô lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Sở lúc ẩn lúc hiện. Vân Hàn hít sâu, cố gắng kìm nén khẩn trương của bản thân, dừng lại ở cách giường 1 mét, nhỏ giọng kêu, Sở Sở, nên thức dậy rồi. Trên giường Vân Sở vẫn không động đậy, giống như không nghe thấy. Vân Hàn có chút lo lắng, không biết Vân Sở có phải bị bệnh hay không, hay là bị gì rồi. Để lại bước tới gần một chút, đứng ở đầu giường của Vân Sở, nhìn cô vùi hơn nửa khuôn mặt vào trong chăn, chỉ lộ ra cái trán và mái tóc dài. Ý cười trong đáy mắt anh ta có chút bất đắc dĩ, lại có chút sủng nịnh. Anh ta đưa tay nhẹ nhàng vén cái chăn trên người Vân Sở lên, để cho cả khuôn mặt của cô lộ ra, để cho cô hô hấp dễ dàng. Ai ngờ anh vừa mới giúp cô sửa lại chăn, thân thể Vân Sở liền co rụt lại, chui vào trong chăn. Vân Hàn sửng sốt, nhìn Vân Sở ở trong chăn giật giật, sau đó phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ. Vân Hàn liền lui về phía sau một bước, hô hấp dồn dập, mặt đỏ tới mang tai, nhìn Vân Sở trên giường, trong lúc nhất thời lại không biết làm gì. Nhịp tim đột nhiên trở nên rất nhanh. Tiểu Ngân Tử, nhóc con còn chưa thức dậy sao? Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của Thượng Quan Triệt. Vân Hàn liền nhanh chóng cách xa giường Vân Sở, lùi về phía sau vài bước, sau đó thật nhanh xoay người đi đến cửa phòng, đóng cửa lại. Đúng lúc này, Thượng Quan Triệt cũng lên khỏi cầu thang, đi tới cửa phòng Vân Sở, vẻ mặt kỳ khó hiểu nhìn Vân Hàn. Cô ấy còn chưa thức dậy? Thượng Quan Triệt lạnh lùng hỏi. Vân Hàn quay lại, sắc mặt có chút hồng, gật đầu một cái trả lời, đúng vậy. Không biết tại sao, lúc này Vân Hàn lại giống như người có tật giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt của Thượng Quan Triệt. Không phải Tiểu Ngân Tử đi gọi cô ấy rồi sao? Thượng Quan Triệt bĩu môi, im lặng đi về phía phòng của Vân Sở, đưa tay phải đẩy cửa đi vào. Anh định làm gì? Vân Hàn khẩn trương đưa tay cản Thượng Quan Triệt lại, cảnh giác nhìn Thượng Quan Triệt. Thượng Quan Triệt nhíu mày, nhìn bộ dạng khẩn trương của Vân Hàn, cười khẽ. Thế nào? Tôi đi vào không được sao? Vân Hàn cau mày, do dự một hồi, nói, cô ấy là con gái, lại còn đang ngủ, đàn ông như anh đi vào không tốt lắm. Anh ta luôn không giỏi nói chuyện, có thể nói ra những lời này đã là cực hạn. Huống chi vừa nãy anh ta cũng đi vào, lời này rõ ràng không có sức thuyết phục. Chỉ là cùng so sánh với Thượng Quan Triệt, Vân Hàn vẫn còn kém xa. Thượng Quan Triệt cười xinh đẹp, đẩy cửa ra, bỏ lại một câu, tôi cùng cô ấy ngủ không biết đã bao nhiêu lần rồi, bộ dạng của ấy ngủ còn sợ tôi thấy sao? Nói xong phanh một tiếng đóng cửa lại. Ngoài cửa để lại khuôn mặt tái nhợt của Vân Hàn. Trong nháy mắt Vân Hàn như hóa đá tại chỗ, trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Thượng Quan Triệt, tôi cùng cô ấy không biết ngủ chung bao nhiêu lần rồi, bọn họ đã từng ngủ chung còn không phải một lần. Vậy Vân Sở... Vân Hàn cắn răng không muốn mình tiếp tục suy nghĩ. Anh ta sợ nếu nghĩ tiếp, anh ta sẽ không nhịn được mà xông vào giết chết Thượng Quan Triệt. Thượng Quan Triệt đã chờ Vân Sở ở dưới lầu gần 1 giờ, cũng không thấy Vân Sở xuống, kiên nhẫn ban đầu đã sớm vút lên 9 tầng mây rồi. Nhất là khi anh đi vào, nhìn Vân Sở vẫn còn thở vù vù ngủ, trên khuôn mặt yêu nghiệt xuất hiện đầy hắc tuyến. Nhóc con đáng chết, không phải ngày hôm qua anh đã gửi tin nhắn cho cô rồi sao? Nói là ngày hôm nay anh quay trở lại, muốn dẫn cô đi chơi sao? Đáng chết, anh ngồi máy bay hơn nửa ngày, lại ngồi xe 1 ngày mới về đến nơi, Cả nhà cũng không trở về, liền chạy tới tìm cô. Cô ngược lại không ra nghênh đón anh, lại còn ở trên giường giả chết. Mặt Thượng Quan Triệt đen thui, đi tới trước giường dùng sức vén chăn trên người Vân Sở lên. Trên người đột nhiên lạnh, Vân Sở không nhịn được, liền phát ra một tiếng than nhẹ không vui. Cô liền rụt lại thân thể, cuộn người thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, bởi vì bị chăn che kín, thoạt nhìn phấn phấn, giống như trẻ sơ sinh thật đáng yêu. Trên người cô mặc áo ngủ màu hồng, có in hình con thỏ nhỏ, giường màu hồng, màn lụa màu hồng, cả căn phòng gần như đều là màu hồng, kể cả cô cũng hồng hào. Khắp nơi đều là màu hồng, ít nhiều cũng làm cho người ta cảm thấy dung tục. Nhưng ở trên người cô lại có vẻ rất tự nhiên, rất hài hòa, giống như bản thân cô nên có màu sắc như vậy. Nhìn dáng vẻ Vân Sở đáng yêu như vậy, Thượng Quan Triệt sửng sốt, tức giận trong lòng nhất thời giảm xuống một nửa. Anh hít sâu, khống chế rung động trong lòng, biết cô sợ lạnh, rốt cuộc vẫn phải dịu dàng vì cô đáp chăn lại. Thấy cô thỏa mãn cọ sát chăn, lộ ra nụ cười thỏa mãn, khóe miệng Thượng Quan Triệt cũng hiện lên nụ cười cưng chiều. Chỉ là tại sao anh có thể bỏ qua cho cô như vậy chứ? Thượng Quan Triệt nhắm mắt lại, sau đó cởi áo khoác trên người ra, vén chăn trên người cô lên, anh liền chui vào trong chăn. Xung quanh chợt lạnh, sau đó thân thể đột nhiên rơi vào một lồng ngực ấm áp. Vân Sở phát ra một tiếng than nhẹ, mùi thơm quen thuộc truyền vào trong mũi. Mùi hương này làm cô cảm thấy rất an tâm, cảm giác rất thoải mái. Cô lại càng dựa sát vào lồng ngực ấm áp ấy, đưa tay ôm chặt lấy eo của Thượng Quan Triệt. Dù là trong lúc ngủ say, cô cũng lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Thượng Quan Triệt đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của Vân Sở, cuối cùng vẫn thua cô nhóc này. Mỗi lần cho dù tức giận, chỉ cần vừa thấy cô, tức giận gì cũng biến mất. Suy nghĩ một chút, lần này chỉ có mấy ngày không gặp cô, không ngờ anh lại nhớ cô như vậy. Nghĩ đến trình độ nhớ cô gần như điên cuồng. Hôm nay anh vì muốn trở về nên đã trực tiếp để lại một bức thư cho mấy người bạn ở nước ngoài. Không biết khi những người bạn kia biết anh trốn về có bị tức chết hay không. Thượng Quan Triệt nắm khuôn mặt hồng hào của cô, giọng nói mang theo vài phần mị hoặc. Cô nhóc, còn ngủ sao? Vân Sở đang ngủ say, nghe được giọng nói của Thượng Quan Triệt, không vui lầu bầu một cái. Chớ quấy rầy, tôi còn chưa ngủ đủ. Khóe miệng Thượng Quan Triệt giật giật, sức lực trên tay cũng tăng thêm, kề sát tai cô, nhỏ giọng hỏi. Sao? Còn chưa tỉnh giấc sao? Vậy muốn anh giúp em tỉnh lại sao? Lần này Vân Sở nhận ra có chỗ không đúng, nhưng bởi vì rất buồn ngủ liền cọ sát Thượng Quan Triệt, giống như lấy lòng kêu lên. Ngủ thêm một lát nữa có được hay không chú? Biết anh tới mà cô còn muốn ngủ thêm một lát nữa, cô nhóc này. Thượng Quan Triệt nhịn không được kích động, bắt lấy cô nhẹ nhàng cắn lỗ tai của cô. Nhóc con, lâu rồi không gặp, em nghênh đón anh như vậy sao hả? Trên lỗ tai bị cảm giác ẩm ướt ấm nóng vây quanh, Vân Sở không nhịn được run rẩy, cuối cùng mở ra đôi mắt còn buồn ngủ mờ mịt nhìn. Khi thấy trước mắt là gương mặt vô cùng tuấn tú yêu nghiệt, mắt cô liền ngây ngốc nhìn chằm chằm vào anh, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Chú, anh thực sự đã trở lại hay là em đang nằm mơ? Thượng Quan Triệt thật không biết làm sao với phản ứng chậm lụt của con nhóc này, bất đắc dĩ lắc đầu, đến gần cô nhíu mày hỏi. Em thử nói đi. Vân Sở từ từ đưa tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn khuôn mặt yêu nghiệt của Thượng Quan Triệt, cảm xúc ấm áp, tinh tế nhẵn nhụi, cảm giác rất chân thật, khiến Vân Sở ý thức được người trước mắt là chân thật, lúc này mới lộ ra nụ cười sáng lạn, cười tươi như hoa nói. Chú, cuối cùng anh cũng trở lại, em còn tưởng rằng anh đang gạt em đấy. Thượng Quan Triệt dùng trán tựa vào cô, cười nói. Anh có khi nào lừa gạt em chưa? Đồ ngốc. Nhìn thấy nụ cười rực rỡ kia của cô, tức giận vì cô bắt anh chờ cả buổi sáng đã sớm tan thành mây khói, giờ đây chỉ còn lại kích động cùng mừng rỡ. Hình như không có. Vân Sở le lưỡi một cái, dựa vào ngực Thượng Quan Triệt, người mùi hương trên người anh, giọng nói cũng trở nên có chút si mê. Anh trở lại là tốt rồi. Nói xong, Vân Sở đột nhiên nghĩ đến thứ gì, kích động từ trên giường đứng dậy, nắm lấy bả vai Thượng Quan Triệt, hỏi. Chú, thương thế của anh đã khỏi chưa? Ngày đó tại sao anh không nói tiếng nào lên rồi đi? Còn lâu như vậy mới trở lại, em còn tưởng anh xảy ra chuyện. Có phải thủ trưởng Triệu lại gây khó dễ cho anh? Thượng Quan Triệt có chút sững sờ, khi thấy bộ dạng khẩn trương của cô, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Anh ôm cô vào trong ngực, cầm lấy tay của cô, kéo ra sau lưng của anh, cười nói: "Em sờ thử xem, anh đã không sao rồi." "Đồ ngốc, đã để cho em phải lo lắng rồi." Vân Sở nhớ tới khoảng thời gian Thượng Quan Triệt không có ở trong nước, cũng không cho cô gọi điện thoại, hại cô lo lắng muốn chết. Cô khó khăn lắm mới lấy dũng khí gọi điện thoại cho anh. Kết quả nói hai câu, anh liền nói có việc gấp, tối sẽ gọi lại cho cô. Kết quả thế nào, cô chờ một buổi tối, chỉ chờ được một tin nhắn của anh, nói hôm nay anh về nước. Vân Sầu liền tức giận, định không để ý tới Thượng Quan Triệt nữa. Vì vậy, tối hôm qua, cô suy nghĩ lung tung cả đêm, làm sao cũng không ngủ được. Thật vất vả mới ngủ được đến tận sáng sớm, sau đó, để nằm ngủ cho tới tận bây giờ, ngược lại hoàn toàn quên mất Thượng Quan Triệt. "Ai cần anh lo lắng?" "Đủ không có lương tâm. Anh hãy thành thật nói cho em biết, có phải anh ra nước ngoài tìm phụ nữ hay không?" Hai mắt Vân Sở trợn to, tức giận nhìn Thượng Quan Triệt chằm chằm. Thượng Quan Triệt cười càng rực rỡ, cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, giọng nói nhu hòa: "Nhóc còn ghen sao? Tránh ra, ai muốn ăn giấm chua của anh?" Vân Sở xoay người ra chỗ khác, bất mãn kêu lên. Hai tay Thượng Quan Triệt nâng mặt của cô lên, cẩn thận hôn lên trên mặt của cô. "Không ăn giấm, vậy là nhớ anh." "Thượng Quan Triệt, anh làm gì thế? Tránh ra, ai mà nhớ anh chứ, khốn kiếp." Vân Sở mắng được một nửa nên bị Thượng Quan Triệt dùng môi chặn lại. Anh đè cô trên giường, hai tay nâng mặt của cô, đôi mắt nhắm lại, thâm tình hôn đôi môi mê người của cô. Động tác của anh rất chậm, rất nhẹ nhàng, giống như đang thưởng thức sơn hào hải vị, chỉ sợ bỏ qua bất kỳ mùi vị nào. Vân Sở đỏ mặt từ chối, nhưng cũng không tránh ra, liền thuận theo anh. Dù sao, mỗi lần gặp Thượng Quan Triệt, cô đều trở nên rất khó hiểu. Hơn nữa mỗi lần anh hôn cô, nội công cô liền rung động, không thể suy nghĩ được gì. Đầu lưỡi cạy đôi môi đỏ mọng kiểu diễm của cô, tiến quân thần tốc, mút lấy đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cô, thưởng thức hương vị của cô, triền miên không dứt. Vân Sở bị hôn đến quên mất trời đất, đã sớm quên hết mọi thứ, nhưng giọng nói êm tai của Thượng Quan Triệt truyền vào trong tai cô, đi vào trong lòng của cô. Anh nói: "Nhóc con, anh rất nhớ em." Giọng nói của anh có chút đè nén, có chút khàn khàn, giống như đang cố hết sức khống chế, nhẫn nại điều gì đó. Vân Sở sợ run một cái, mở đôi mắt mờ mịt ra, thấy đôi mắt thâm tình của Thượng Quan Triệt liền chìm vào đôi mắt dịu dàng của anh, giống như là một vực sâu không thấy đáy, giống như muốn hút cô vào, vẫn tiếp tục hôn sâu. Vân Sở nhắm mắt lại lần nữa, mặc cho bàn tay của Thượng Quan Triệt tự do trên người của cô, hôn từ đôi môi rời xuống cổ của cô, ấn xuống một ấn ký chỉ thuộc về anh. Dây dưa nửa ngày, Vân Sở mới phát hiện tay của tên đại sắc lang Thượng Quan Triệt này lại bắt đầu chui vào áo ngủ của cô. Đền tỉnh táo lại, đẩy Thượng Quan Triệt ra, che ngực, vội vàng kêu lên: Chú làm gì thế?" Sắc mặt Thượng Quan Triệt khẽ biến, nhớ tới mình mới vừa kìm nén không được, liền ảo não cúi thấp đầu xuống, giọng nói cũng có chút ảo não: "Anh không thể ăn, lại không thể nếm thử mùi vị một chút sao?" Dứt lời, vẻ mặt uất ức nhìn cô: "Nhóc con, em lại đối với anh như vậy, anh nhịn muốn hỏng rồi." Vân Sở ho khan hai tiếng, đỏ mặt kêu lên: "Thượng Quan Triệt, nếu khó nhịn thì anh đi tìm phụ nữ đi." Nói xong xoay người kéo chăn trùm kín người. Thượng Quan Triệt buồn cười nhìn bộ dạng khẩn trương của cô, nhào tới ôm lấy cô, trên mặt là nụ cười giảo hoạt: "Ở đây có sẵn một người, anh cần gì phải đi tìm người khác? Dám đụng đến em, anh muốn đâm đầu vào chỗ chết." Vân Sầu nhìn anh chằm chằm, tức giận ngút trời. Thượng Quan Triệt cũng không trêu chọc cô nữa, hít sâu mùi thơm dễ ngửi trên người cô, cười nói: "Được rồi, cũng gần 12 giờ rồi, nếu như em không dậy, anh sẽ khiến em không thể rời giường." Vân Sầu đỏ mặt đẩy Thượng Quan Triệt ra: "Vậy anh còn không thả em ra?" Thượng Quan Triệt không muốn buông tay, đưa tay lấy áo khoác khoác lên cho cô, mới để cho cô đứng dậy rửa mặt. Lúc hai người quần áo chỉnh tề từ trong phòng đi ra đã là chuyện của nửa tiếng sau. Nhớ đến tin nhắn ngày hôm qua của Thượng Quan Triệt nói hôm nay muốn dẫn cô đi ra ngoài chơi, hôm nay Vân Sở đặc biệt mặc một chiếc áo khoác màu đen mới mua, bên trong áo lông kiểu dáng mới mẻ độc đáo, phía dưới mặc một cái quần jean, chân mang một đôi giày cao gót, mái tóc dài màu đen tùy ý thả sau ót, làm cho cô có vẻ cao quý nhã nhặn, lại thêm mấy phần thành thục chín chắn. Phong cách ăn mặc này của cô vô cùng xứng đôi với một thân âu phục màu đen Thượng Quan Triệt. Hai người đều đi từ trên lầu xuống, đến thấy Vân Hàn căng thẳng nhìn bọn họ cùng khóe miệng co rút của Mộc Ngân. Vân Sở không biết chuyện gì xảy ra, nhìn vẻ mặt kỳ quái của Vân Hàn, nhịn không được hỏi: "Tiểu Hàn tử, sao lại nhìn tôi như vậy?" Sắc mặt của Vân Hàn ửng đỏ, cúi đầu lắc đầu một cái nói: "Không có, không có việc gì." "Không có việc gì, không có việc gì mới lạ." Vân Sở có hiểu như bọn họ, cảm giác không khí có chút không bình thường, nhưng bọn họ không nói, cô cũng lười hỏi. Đúng lúc này, Thím Trung cười ôn hòa đi tới hỏi: "Đại tiểu thư, cơm trưa đã làm xong rồi, cô có ở nhà ăn cơm không?" Vân Sở nhớ hôm nay Thượng Quan Triệt vừa mới về tới nơi, nhất định chưa ăn thứ gì, liền gật đầu nói: "Ừ, nếu làm xong thì liền dọn lên đi." "Vâng, tiểu thư." Thím Trung nói xong liền cúi đầu rời đi. Vân Sở kéo Thượng Quan Triệt qua cười nói: "Chú đến nhà ăn chờ, hôm nay để em mời anh ăn một bữa, tay nghề Thím Trung cũng không tệ, anh nhất định sẽ thích." Thượng Quan Triệt cùng cô ngồi xuống ghế, gật đầu một cái trả lời: "Em đã có lòng muốn mời anh ăn cơm, anh đương nhiên sẽ không từ chối rồi." Vân Sở liếc anh một cái, giờ mới phát hiện ra Thượng Quan Triệt hình như gầy đi rất nhiều, hốc mắt có chút thâm đen, chắc là rất lâu không có nghỉ ngơi. Thở dài, cô cúi đầu không nói gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Thương thế của anh còn chưa khỏe hẳn liền rời đi, hôm nay trở về lại là bộ dáng này, bảo cô sao không đau lòng. Người khác đều cho rằng Thượng Quan Triệt rất xuất sắc, nhưng không ai biết anh phải chịu bao nhiêu áp lực, cuộc sống cũng thật mệt mỏi. Nhiều khi cô thậm chí có suy nghĩ, nếu như anh là người bình thường thì tốt biết bao nhiêu, sẽ giống như mọi người, mỗi ngày đi làm, trải qua một cuộc sống bình thường, rảnh rỗi liền cùng nhau hẹn hò, ra ngoài đi dạo, vui đùa một chút, không cần giống như bây giờ, mỗi ngày đều giống như đang liều mạng. Dĩ nhiên mỗi người đều có sứ mạng của mình, Thượng Quan Triệt sinh ra ở trong gia đình như vậy, cô hiểu anh không có lựa chọn nào khác, giống như cô cũng không thể không liều mạng. Bọn họ thật ra thì có rất nhiều điểm giống nhau đến kinh người. Thím Trung bưng thức ăn lên, có lẽ vì đã sớm vừa ý Thượng Quan Triệt này, cho nên đã vì anh chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Vân Sầu nhìn thức ăn trên bàn, thỏa mãn mà gật gật đầu, nghĩ thầm Thím Trung thật đúng là không tệ. Bởi vì thức ăn rất nhiều, Vân Sầu gọi Mộc Ngân và Vân Hàn ngồi xuống ăn cùng. Chỉ là bọn họ mới ngồi xuống, ngoài cửa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tiếp theo là một giọng nói quen thuộc: "Sờ sờ, ăn cơm cũng không đợi anh hai." Giọng nói này trước sau dịu dàng như một, như gió xuân ấm áp. Khóe miệng Vân Sở mãnh liệt co quắp, một thân tây trang màu xám tro. Vân Cảnh từ bên ngoài cửa chính đi tới, thật không biết làm sao. Dường như ngày đó cô gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn về nhà ăn cơm, Vân Cảnh liền thay đổi có chút khó hiểu. Mỗi ngày nhìn thấy cô đều bày ra khuôn mặt tươi cười tự đắc, nói chuyện cũng rất dịu dàng. Thậm chí mặc kệ bận rộn tới đâu, buổi tối cũng sẽ trở lại ăn cơm. Chỉ là buổi trưa cũng không thường trở về, hôm nay tại sao lại đột nhiên trở về vậy? Cô đứng dậy, đối với Vân Cảnh cười cười: "Anh hai hôm nay không bận sao? Sao lại có thời gian rảnh rỗi trở về ăn cơm?" Sau lưng Vân Cảnh, Vân Thăng tiến lên nhận lấy áo khoác do Vân Cảnh đưa tới, để hắn ta treo lên. Còn Vân Cảnh lại đi tới bên cạnh Vân Sở, cười sờ sờ đầu của cô nói: "Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt, anh hai muốn trở về sớm một chút cùng..." Vân Cảnh còn chưa nói hết câu, liền nhìn thấy Thượng Quan Triệt một thân màu đen ngồi bên cạnh cô, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lần trước chuyện ở Đào Nguyên hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng, Thượng Quan Triệt này lại còn dám đến đây. Thượng Quan Triệt như là không nhìn thấy Vân Cảnh, gắp rau cho Vân Sở, cười nói: "Em thích ăn, ăn nhiều một chút." Mặt của Vân Cảnh liền đen thêm vài phần, cúi đầu nhìn Vân Sở, đáy mắt có một chút bi thương. Khóe miệng Vân Sở nhẹ nhàng co quắp, đứng dậy giúp Vân Cảnh kéo ghế ra, cười nói: "Anh hai, ngồi xuống ăn cơm đi." Nét mặt Vân Cảnh lúc này mới hòa hoãn một chút, ngồi xuống ghế dựa, ánh mắt thâm trầm nhìn Vân Sở, giống như đang đợi cô giải thích với anh vì sao Thượng Quan Triệt lại ở chỗ này. Vân Sở bất đắc dĩ thở dài: "Anh hai, lát nữa em với anh ấy có chút việc muốn đi ra ngoài, anh ấy tới đón em, vừa lúc chưa ăn cơm, liền ở lại." Vân Cảnh cau mày, sắc mặt có chút khó coi gật đầu: "Ừ." "Sờ sờ buổi chiều muốn đi đâu?" Vân Sở định nói muốn cùng chú đi chơi, liền bị Thượng Quan Triệt cướp lời: "Sờ sờ đi cùng tôi tất nhiên là có chuyện quan trọng phải làm rồi. Thế nào, Vân thiếu gia có ý kiến?" Sắc mặt Vân Cảnh lộ vẻ giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thượng Quan Triệt, giọng nói cũng hết sức lạnh lẽo: "Thượng tá, thượng quan nói đùa." Tôi chỉ là quan tâm sờ sờ mà thôi. Thượng Quan Triệt xinh đẹp cười một tiếng. Quan tâm sao? Vân thiếu gia thật đúng là một người anh tốt. Những lời này Thượng Quan Triệt nói ra có vẻ châm chọc. Ngay cả Vân Hàn cùng Bộc Ngân đều hiểu. Vân Sở cùng Vân Cảnh tất nhiên cũng hiểu. Thấy vẻ mặt Vân Cảnh ngày càng trở nên âm trầm, Vân Sở lập tức cười nói, anh, ăn cơm đi. Em cùng anh ấy đi ra ngoài một lát, sẽ không có chuyện gì. Vân Sở nói xong liền gắp rau cho Vân Cảnh. Cô cũng không thật lòng cảm thấy Vân Cảnh sẽ lo lắng cho mình, chỉ là trước mắt hoàn toàn không đúng thời điểm, nên không thể cùng Vân Cảnh cãi nhau. Trong khoảng thời gian này, quan hệ của bọn họ hòa thuận rất nhiều. Vân Sở biết được không ít tin tức có lợi từ Vân Cảnh. Nếu lại lấy cứng đối cứng, đối với cô cũng không có lợi chút nào. Dù sao cô đối với Vân Cảnh cũng không có quá quan tâm nhiều. Mặc kệ Vân Cảnh đang đánh chủ ý gì với cô cũng được, đối với cô mà nói cũng không có tổn thất gì. Quả nhiên, nghe được lời Vân Sở nói, nhìn thức ăn được cô gắp vào trong chén cho mình, sắc mặt Vân Cảnh lập tức hòa hoãn rất nhiều. Cũng không thèm để tâm chuyện của Thượng Quan Triệt, chỉ là gật đầu, mỉm cười. Chỉ có Sở Sở là thương anh hai. Vân Sở tiếp tục ăn cơm, Thượng Quan Triệt cũng không nói gì, chỉ là không ngừng gắp thức ăn cho Vân Sở. Bầu không khí có chút kỳ quái, khiến người khác không thở nổi. Rất nhanh, Mộc Ngân cùng Vân Hàn không chịu nổi áp lực, liền buông đũa xuống. Vân Sở cũng ăn không vô, ăn một chút rồi cũng buông đũa xuống. Kêu thím chung rót cho Thượng Quan Triệt cùng Vân Cảnh mỗi người một cốc nước, bản thân thì ngồi ở một bên nhàn nhã chờ hai người ăn xong. Ăn cơm xong, Thượng Quan Triệt ngồi bên trái của Vân Sở, đưa tay ôm eo của cô, ở bên tai cô nói, nhóc con, cơm cũng ăn rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Vân Sở trừng mắt hỏi, được, đi đâu? Thượng Quan Triệt xoa xoa đầu của cô, cười nói, đi thì biết, có muốn đi về phòng lấy đồ gì không? Vân Sở lắc đầu một cái, tiện tay cầm lên ba lô nhỏ bên cạnh, đứng dậy nhìn Vân Cảnh nói, anh hai, em cùng anh ấy đi ra ngoài một lát. Tuy rằng Vân Cảnh rất bất mãn với Thượng Quan Triệt, nhưng nhìn Vân Sở cười vui vẻ như vậy, cũng không muốn cự tuyệt, liền gật đầu một cái. Về sớm một chút. Dạ, anh hai, hẹn gặp lại. Nói xong liền bị Thượng Quan Triệt kéo đi. Hai người cùng đi ra khỏi biệt thự Vân gia. Vân Hàn cùng Mộc Ngân biết hai người bọn họ đi ra ngoài không thích bị người khác đi theo, rất tự giác không đi cùng. Chỉ là ở trong phòng nhàm chán, Mộc Ngân liền hỏi Vân Hàn, tiểu Hàn tử, chiều nay anh định đi đâu? Vân Hàn lạnh lùng nhìn cô một cái, không có bất kỳ cảm xúc nào trả lời. Huấn luyện. Khóe miệng Mộc Ngân giật giật, nghĩ thầm, tên này chính là một tên cuồng huấn luyện, cả ngày cũng chỉ biết huấn luyện với huấn luyện. Thôi, nếu không ai đi cùng cô liền tự mình đi ra ngoài đi dạo vậy. Lại nói, tối nay hình như là đêm Giáng sinh, quảng trường bên kia hình như có hoạt động gì đó. Mấy năm trước đều đi theo sau lưng Vân Sở cùng Đường Dịch Phong ra ngoài. Năm nay cô một mình cũng không muốn buồn chán, muốn ra ngoài đi dạo. Ngồi ở trên xe của Thượng Quan Triệt, Vân Sở hết nhìn đông lại nhìn tây. Không biết đột nhiên Thượng Quan Triệt chạy trở về tìm cô là có chuyện gì. Chỉ là nhớ tới chuyện lần trước, Thượng Quan Triệt mang cô đi sân chơi, cô vẫn rất mong đợi với nơi mình sắp đến. Sống hai đời, số lần cô đi chơi rất ít, không chỉ bởi vì không có thời gian, cũng vì không ai mang cô cùng đi ra ngoài. Thượng Quan Triệt là người đầu tiên. Mùa đông, ánh mặt trời buổi chiều chiếu rực rỡ, chiếu vào trên mặt, ấm áp, hết sức thoải mái. Vân Sở rất hưởng thụ cảm giác tốt đẹp này, đột nhiên cảm thấy bình yên như vậy thật rất khó có được. Cô cùng Thượng Quan Triệt đều rất háo hức, giống như chuyện đi chơi như thế này là lần đầu tiên. Xe chạy ở trên đường lớn, khoảng 2 giờ sau mới dừng lại ở một tòa biệt thự vô cùng lớn ở vùng ngoại ô. Vân Sở ngẩng đầu nhìn biệt thự kia, liền thấy bên trên còn có một tấm biển thật to, lại là khu du lịch Ôn Tuyền. Hai mắt Vân Sở tỏa sáng, mừng rỡ nhảy xuống xe, lần nữa chăm chú nhìn tấm biển kia, xác định mình không có nhìn lầm, mới kích động lôi kéo Thượng Quan Triệt hỏi, chú, chúng ta tới đây ngâm suối nước nóng sao? Thượng Quan Triệt nhếch miệng cười một tiếng, lập tức làm cho người khác cảm thấy vô cùng tao nhã. Màu vàng của ánh mặt trời rơi vào trên người của anh, nhìn anh đứng đó giống như là thần linh, cao quý không thể xâm phạm. Trong lúc nhất thời Vân Sở nhìn đến ngây người, tiếp theo Thượng Quan Triệt nói cái gì cô cũng đều không nghe thấy, chỉ là cảm giác được Thượng Quan Triệt lôi kéo tay của mình, mang theo cô đi vào bên trong. Sau khi Vân Sở lấy lại tinh thần, cúi đầu đỏ mặt, không ngừng ở trong lòng tự trách mình háo sắc. Mỗi lần thấy tên yêu nghiệt này cười một tiếng, cô liền không cưỡng được bị mê hoặc. Cứ tiếp tục như vậy thì làm sao đây? Vào khu du lịch, Thượng Quan Triệt lôi kéo Vân Sở đi đến phòng của mình. Gian phòng kia bố trí rất ấm áp, giường màu tím đậm, màu lụa màu trắng, tường màu trắng gạo. Mỗi một chỗ bố trí tất cả đều cho người ta cảm giác thoải mái, so với khách sạn 5 sao còn cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Vân Sở không biết tại sao Thượng Quan Triệt muốn mang cô tới nơi này, chỉ là trong lòng cô hiểu Thượng Quan Triệt sẽ không tổn thương cô, cho nên trong lòng cũng không lo lắng. Thượng Quan Triệt nhìn gian phòng này, hỏi: "Thích không?" Vân Sở gật đầu trả lời: "Ừ, rất đẹp." "Anh dẫn em tới nhìn cái này à?" Thượng Quan Triệt xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy cô, cười nói: "Đúng vậy. Làm thế nào để anh nhẫn nhịn khiến mình không ăn hết em?" Vân Sở xấu hổ đẩy anh ra, liếc anh một cái: "Không nghiêm chỉnh." Thượng Quan Triệt chỉ cười cười, sau đó đưa tay lôi kéo cô ra khỏi phòng, xuống lầu, dẫn cô đi lên núi. Không biết có phải bởi vì tối nay là đêm Giáng sinh, khu du lịch Ôn Tuyền khách rất nhiều, chỉ là đại đa số đều ở Ôn Tuyền ngâm suối nước nóng, hoặc là ở một bên ngắm phong cảnh. Ngược lại không có ai đi lên núi giống như Thượng Quan Triệt và Vân Sở. Vân Sở không hiểu Thượng Quan Triệt đang giở trò quỷ gì, cũng không hỏi được. Được anh nắm tay, thật ấm áp, rất an tâm. Giờ khắc này, Vân Sở cảm thấy chỉ cần đi cùng với anh, mặc kệ là làm gì, đều rất hạnh phúc. Hai người đi hơn một tiếng, rốt cuộc leo đến đỉnh núi. Gió lạnh thổi qua, Vân Sở giang hai tay, hít không khí trong lành vùng ngoại ô cười nói: "Chú, anh không phải anh muốn dẫn em tới nơi vắng vẻ này để làm thịt em đấy chứ?" Thượng Quan Triệt bật cười, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận của cô, đưa tay nhéo, vuốt vuốt, sau đó lôi kéo cô nói: "Trời đông giá rét, ở nơi dã ngoại này cũng không có hứng thú. Chỉ là nếu như em thích, anh ngược lại cũng không ngại." "Anh nghĩ hay lắm." Ở trên đỉnh núi đi cùng Thượng Quan Triệt một lát, mới đi đến nơi cuối cùng của ngọn núi nhỏ này. Ngọn núi này không cao, cũng không phải là rất lớn, nhưng mà khi Vân Sở đứng trên đỉnh núi nhỏ, nhìn mây mù lượn quanh dưới vách núi mây, lại kêu to ra tiếng. "Wow." Cô kích động đi về phía trước muốn nhìn rõ hơn, Thượng Quan Triệt liền kéo cô lại, khẩn trương kêu lên: "Cẩn thận một chút, đây không phải là cảnh giả." Vân Sở liền lui lại bên cạnh Thượng Quan Triệt, cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện núi này vốn là ở trên bãi đất, sau lưng là một hang động, địa thế rất thấp, vì vậy nơi này liền tạo thành sườn đồi. Nhìn dưới vách núi mây bay nhàn nhạt, Vân Sở nhỏ giọng cảm thán: "Wow, thật đẹp." Đứng trên vách núi nhìn xuống mây mù lượn quanh, nhìn về phía trước lại là những dãy núi chập trùng nối tiếp nhau, cao thấp, trùng trùng điệp điệp đến tận chân trời, không thấy điểm tận cùng. Tuy rằng nơi này không cao lắm, nhưng đứng ở chỗ này nhìn xuống lại có cảm giác như đang đứng trên một ngọn núi cao, trong lòng có một loại cảm giác không thể diễn tả được. Bên phải hai người là thành thị, bọn họ ở thành phố L, tòa nhà cao tầng lâm lập thuộc thành phố L. Trước mặt là núi non liên tiếp cùng thôn trang nhỏ, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng là thua kém, khiến cho nội tâm người ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mà bên trái, Vân Sở nhìn về phía bên trái, trước mắt càng thêm sáng ngời, không cách nào nói rõ được. Tại sao nơi này có thể có vườn hoa hồng? Vân Sở đi về bên trái mấy bước, phát hiện bên trái núi dốc thoải lại có một vườn hoa hồng to lớn. Vườn hoa hồng này khác với những nơi khác, nó được xây trên sườn núi, giống như ruộng bậc thang, trồng đầy hoa hồng màu sắc khác nhau, nhìn từ xa giống như đang xem một dải cầu vồng hùng vĩ. "Thích không?" Thượng Quan Triệt ôm lấy cô từ phía sau, tựa cằm vào vai cô, giọng nói nhu hòa còn mang theo vẻ mong đợi. "Thích chú, nơi này là của anh." Vân Sở nghiêng đầu, cánh môi nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt trắng nõn của Thượng Quan Triệt, liền ngẩng ra. Nụ cười trên khóe môi Thượng Quan Triệt càng thêm xinh đẹp, khẽ cắn lấy cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, thâm tình nói: "Không, đây là quà tặng anh muốn tặng cho em." Vân Sở trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn Thượng Quan Triệt. "Anh vừa nói gì? Tặng cho cô nơi này?" "Không sai, nơi này bao gồm khu du lịch kia, sau này tất cả đều là của em, thích không?" Giọng nói Thượng Quan Triệt rất nhẹ, có chút khàn khàn, rất là êm tai. "Anh nghĩ là em sẽ thích, cho nên muốn tặng cho em." Thượng Quan Triệt nói xong, khẽ nhíu mày rồi nói: "Coi như đây là tín vật định ước của chúng ta." Nhịp tim Vân Sở đập rất nhanh, hô hấp dồn dập nhìn Thượng Quan Triệt, đầu ngửa ra sau, né tránh nụ hôn của anh, đỏ mặt hỏi: "Vì sao lại muốn tặng cho em?" Vân Sở cau mày, bất mãn nói: "Người khác đều là tặng nhẫn kim cương làm tín vật định ước, vì sao anh lại tặng cho em cái này? Cái này em lại không thể mang đi được, chẳng phải là không thể nhìn thấy sao?" Thượng Quan Triệt cười cười: "Cô nhóc chỉ cần mỗi ngày luôn nhìn anh là được. Về phần tín vật, chỉ cần em thích là tốt rồi. Không thích, anh liền cho em tặng đi. Nếu em thích nhẫn kim cương..." Thượng Quan Triệt còn chưa nói hết, Vân Sở liền đưa tay đặt lên môi đỏ mọng của anh, ngăn cản anh nói tiếp. "Thích, Thượng Quan Triệt, em thích." Vân Sở chăm chú nhìn anh, trong lòng cảm động, làm cô muốn khóc lên. Cô cũng không phải là chưa từng thấy qua nhẫn kim cương, mặc dù những thứ đó làm cho tất cả phụ nữ si mê, nhưng so với những thứ Thượng Quan Triệt làm cho mình, cô càng vui mừng cùng cảm động hơn. So với ngồi tỉ mỉ chuẩn bị khu du lịch, những chiếc nhẫn kim cương kia hoàn toàn không tính là gì. Vân Sở chưa bao giờ biết thì ra một người có thể hạnh phúc đến mức này. Giờ khắc này cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. "Thích gì?" Lo lắng trong mắt Thượng Quan Triệt tản đi, ngược lại có chút đùa giỡn, trong mắt cũng tràn đầy hạnh phúc. Chỉ cần cô vui vẻ, so với thứ gì cũng quan trọng hơn. Vân Sở le lưỡi cười nói: "Đương nhiên là thích quà tặng rồi." "Cũng không thích người tặng quà cho em sao?" Thượng Quan Triệt vẻ mặt mong đợi nhìn cô. Nhịp tim Vân Sở đập lỡ một nhịp, nhìn mặt Thượng Quan Triệt gần trong gang tấc, cô chợt phát hiện cô hình như chưa từng nói cô thích anh. Thấy Vân Sở do dự, mong đợi trong mắt Thượng Quan Triệt tản đi, sau đó bị yêu thương nhàn nhạt thay thế. Thật ra thì anh không muốn ép buộc cô, anh hiểu được trong lòng cô cũng có mình, nhưng có lúc con người cũng là sinh vật rất kỳ lạ, rất cố chấp, rất muốn biết rõ đáp án thực sự, dù chỉ là lời nói vô cùng đơn giản. "Đi thôi, anh dẫn em đi xem hoa trong vườn một chút. Nơi này gần như tụ tập tất cả các giống hoa hồng trên thế giới, chỉ có thể nghĩ đến cũng chưa từng được thấy qua." Vì che giấu mất mát trong mắt mình, Thượng Quan Triệt lôi kéo Vân Sở, cười cười dẫn cô đi xuống núi. Vân Sở thật ra không phải là không nhìn thấy mất mát trên khuôn mặt của Thượng Quan Triệt. Ban đầu cô chỉ muốn thử dò xét anh, nếu cô không trả lời, anh sẽ có phản ứng gì. Hôm nay cô thực sự vừa ý khi nhìn thấy bộ dạng đau lòng như vậy của Thượng Quan Triệt, nhưng cũng có chút hối hận. Nhưng đề tài kia đã kết thúc, cô đột nhiên nói ra những lời đó, có thể rất kỳ lạ hay không. Trong lòng Vân Sở lo lắng, cúi đầu, nhưng lại không nhìn đường dưới chân, sơ ý một chút, chân đã vấp vào một cục đá nhỏ, thân thể nhất thời mất thăng bằng. Vân Sở kêu lên một tiếng, vừa mới ổn định thân thể của mình, cũng đã rơi vào cái ôm ấm áp của Thượng Quan Triệt. "Tại sao lại không cẩn thận như vậy?" Thượng Quan Triệt ôm chặt cô, khẩn trương nhìn cô, khẩn trương và lo lắng trên mặt còn chưa kịp tản ra. Vân Sở đưa tay ôm lấy eo của anh, đối với lo lắng trong mắt của Thượng Quan Triệt, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch, giọng nói êm tái nhưng đầy sức lực của cô vang lên. "Thượng Quan Triệt, em thích anh." Thượng Quan Triệt ngơ ngác đứng bất động, hai mắt trừng lớn, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, không thể tin được hỏi: "Em vừa mới nói cái gì?" Vân Sở lần đầu tiên thấy biểu hiện ngây ngô như vậy của Thượng Quan Triệt, nhếch miệng lên, nở nụ cười xinh đẹp, ghé vào lỗ tai anh, lớn tiếng nói lại: "Em nói, em thích anh, Triệt." Giữa bầy vườn hoa hồng, Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt tay nắm tay, dạo bước trong vườn tràn ngập mùi hương thơm ngát. Có lẽ vì nơi này có rất nhiều suối nước nóng, tuy rằng là mùa đông, đứng ở chỗ này cũng không cảm thấy lạnh. Nơi này hoa hồng cũng nở rất tốt, rất xinh đẹp. Bởi vì là loài sống tại trên sườn núi, những hoa hồng này trồng thành từng hàng, giống như sắp hàng tự động, đỏ vàng xanh tím, hồng trắng đen cam. Các loại màu sắc hoa hồng giống như là theo một quy luật có trật tự. Nhưng mà bởi vì Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt nhìn từ trên cao xuống, cho nên không nhìn ra cách sắp xếp của những hoa hồng này là xếp thành cái gì. Đứng trong một đám hoa có màu sắc khác nhau, trung tâm vườn hoa hồng có vẻ đẹp nổi bật. Vân Sở giang hai tay, đón gió mát, tóc dài tung bay, áo bay phấp phới, trên khuôn mặt trắng nõn là nụ cười hài lòng. Khoảng không gian trước mặt này tụ tập trong vườn là các loại giống hoa hồng, tràn ngập mùi thơm nồng nặc, cảm giác mình ở trong đó giống như là đang đắm chìm trong biển hoa, cả người cũng cảm thấy thoải mái. Vân Sầu ngạc nhiên nhìn những loại hoa hồng màu sắc kỳ lạ, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ sờ, giống như là đang kiểm tra đây có phải là hoa hồng thật hay không, dáng vẻ tò mò vô cùng đáng yêu. Thượng Quan Triệt lấy ra điện thoại mang bên mình, chụp lại từng bộ dáng hạnh phúc trong nháy mắt của Vân Sở, khóe miệng cũng là nụ cười vô cùng mê hoặc. Vân Sở ở trong hoa viên chạy hơn nửa ngày mới phát hiện Thượng Quan Triệt đang chụp trộm, chạy tới đưa tay phải lên muốn giành lấy điện thoại di động của anh. Chú, cho em nhìn một chút, anh chụp cái gì? Đón ánh mặt trời rực rỡ buổi chiều, Thượng Quan Triệt nhếch miệng giơ điện thoại di động lên, nói: em đổi lại cách gọi, có lẽ tâm tình anh tốt thì sẽ cho em xem một chút. Vân Sở liếc anh một cái, nghĩ thầm, người đàn ông này thật đúng là giàu hoạt, dù ở thời điểm nào cũng sẽ không quên đùa giỡn cô. Cô mới không cần gọi tên anh đâu, gọi chú rất tốt, cô đã gọi thành thói quen. Vân Sở nhún nhún vai, không cho thì thôi. Dứt lời, Vân Sở xoay người liền đi xuống phía dưới. Thượng Quan Triệt đi theo phía sau cô, hai người rất nhanh ra khỏi vườn hoa hồng. Đứng ở bên cạnh vườn hoa, Vân Sở ngẩng đầu nhìn về phía vườn hoa hồng kia, cặp mắt không khỏi trừng lên thật to. Lúc trước cô đã cảm thấy những hoa hồng kia xếp hàng theo quy luật, nhưng trong lúc đó bản thân cô không cách nào phát hiện ra cái gì. Bây giờ đứng ở đây mới phát hiện, những đóa hoa này lại là xếp thành một hàng chữ: bảo bối, anh chờ em. Từng chữ đều do ba loại hoa hồng màu sắc khác nhau trở lên tạo thành. Màu sắc từng chữ đều khác nhau, nếu nhìn không rõ chỉ sợ rất khó nhận ra. Nhưng Vân Sở liếc mắt một cái liền nhận ra, mấy chữ kia đối với cô mà nói thực sự quá quen thuộc. Vân Sở cúi đầu mới phát hiện cả vườn hoa hồng này căn bản là mới vừa trồng không lâu. Mặc dù Thượng Quan Triệt rất thông minh, trên mặt đất trồng một thảm cỏ, nhưng vẫn có thể nhìn ra một ít đầu mối. Vừa bắt đầu Vân Sở bị những bông hoa xinh đẹp kia hấp dẫn, cho nên không có nhìn kỹ. Bây giờ thấy những đóa hoa hồng xinh đẹp kia, hốc mắt cô liền ướt. Thượng Quan Triệt vẫn còn đang chụp hình, cũng không để ý sự khác thường của Vân Sở, phát hiện cô có cái gì không đúng liền tiến lên nhỏ giọng hỏi: thế nào cô nhóc, có chỗ nào khó chịu sao? Vân Sở đưa tay dụi dụi mắt, lắc đầu một cái, nhìn Thượng Quan Triệt cười nói: chú, anh hãy thành thật trả lời, anh mấy ngày này ra khỏi nước để làm gì? Thượng Quan Triệt không ngờ Vân Sở nhanh như vậy liền phát hiện, cười cười thành thật trả lời: quả nhiên là cái gì cũng không thể gạt được em. Không sai, anh đi ra nước ngoài đến vườn hoa của một người bạn, đem một ít hoa trở lại, hai ngày trước mới nhân trùng tốt. Vân Sở hít mũi một cái, tiếp tục hỏi: nói như vậy nơi này là do anh tự chuẩn bị hết sao? Thượng Quan Triệt đưa tay ôm lấy eo của cô. Ừ, cả căn phòng của chúng ta nữa cũng là do anh tự mình trang trí. Vân Sở cảm động không nói thành lời, cắn chặt môi, giọng nói đã có chút run rẩy: thân thể anh không khỏe, sao có thể? Bởi vì hôm nay là ngày rất đặc biệt, anh muốn cho em một bất ngờ. Thượng Quan Triệt dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô, dưới ánh mặt trời, nụ cười sáng lạn kia đẹp đến rung động lòng người. Vân Sở ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên cảm thấy thì ra chú là một người lãng mạn như vậy. Cô còn tưởng rằng người đàn ông này chỉ biết khi dễ cô thôi chứ. Nhưng bởi vì vẻ đẹp trai của Thượng Quan Triệt làm cho mê mẩn, nên cô hoàn toàn không có để ý câu nói hôm nay là ngày đặc biệt của Thượng Quan Triệt đến cùng là có ý gì, hôm nay rốt cuộc là ngày gì. Thượng Quan Triệt, cảm ơn. Vân Sở lau đi nước mắt trên mặt, vẫy vẫy đầu nói: thiệt là, mình sao lại khóc chứ? Thượng Quan Triệt dịu dàng nhìn cô, kéo lấy tay của cô, sau đó cẩn thận lau đi nước mắt cho cô, nói: đúng không, em thích là tốt rồi, đừng khóc nữa. Ai bảo anh không có việc gì lại đi làm chuyện lãng mạn như vậy? Đồ ngốc, có lẽ anh không nên lãng mạn như vậy. Lúc đầu là anh nói anh không hiểu lãng mạn. Hai người vừa cãi vã vừa đi xuống núi, ra khỏi vườn hoa hồng. Vườn hoa này là do Thượng Quan Triệt vì Vân Sở trồng tạm thời, mà cái làng du lịch này cũng thuộc quyền sở hữu của anh, bởi vì nơi này có rất nhiều suối nước nóng. Bây giờ lại là giữa mùa đông, Thượng Quan Triệt sợ hoa hồng nếu trồng ở nơi khác sẽ bị chết rét, nên mới rời đến tới nơi này để trồng. Làng du lịch này ở vùng ngoại ô, ngoại trừ có vài tòa biệt thự lớn có thể tạo điều kiện cho các du khách ở lại ra, còn có rất nhiều sân lớn, từng sân đều có suối nước nóng ngoài trời và cả suối nước nóng trong phòng. Hơn nữa, suối nước nóng trong từng sân công dụng đều có điểm khác nhau. Ví dụ như ở trong suối nước nóng thả nhân sâm, có khi là thả ít cánh hoa. Vì vậy Suối nước nóng ở nơi này mỗi khi đến mùa thu hoặc mùa đông thời tiết chuyển lạnh, đặc biệt có rất nhiều người đi tới đây để nghỉ phép. Lại nói Văn Sở cùng Thượng Quan Triệt từ phố thức ăn ở đầu đường ăn uống, Văn Sở đã no bụng không muốn đi tiếp, cả người tựa vào trong ngực của Thượng Quan Triệt, đáy mắt là nụ cười thỏa mãn. Đáy mắt Thượng Quan Triệt ngoại trừ tràn đầy cương triều, còn nhiều thêm mấy phần bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nắm mặt của cô, nhỏ giọng trách cứ. Thế nào giống như quỷ chết đói, ăn nhiều như vậy, lát nữa không tiêu hóa được, thì em dáng mà chịu. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Thượng Quan Triệt vẫn rất dịu dàng xoa bụng nhỏ của cô, không để cho cô khó chịu như vậy. Vân Sở hì hì cười một tiếng. Thật lâu không có tới, khó được có nhiều món ăn ngon như vậy, không ăn chẳng phải là lãng phí. Em ăn nhiều mới phải lãng phí. Thượng Quan Triệt gõ một cái lên đầu của cô, nhìn thời gian đã không còn sớm, nên ôm bả vai của cô đi ra khỏi phố thức ăn ngon, đi tới nơi bọn họ dừng xe. Chỉ là còn chưa đi đến nơi bọn họ dừng xe, phía trước đột nhiên liền truyền đến một tiếng ăn cướp, cứu mạng, ăn cướp. Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt đồng thời nhìn về phía đó, chỉ thấy một phụ nữ hơn 30 tuổi, quần áo hoa lệ, xem ra hết sức cao quý, đưa tay chỉ phía trước một người ở trong đám người không ngừng chạy trốn, kích động kêu. Vân Sở luôn luôn không ưa những thứ kẻ thấy chết mà không cứu, thấy người phụ nữ kia bất lực kêu, nhưng không ai giúp cô ta đuổi theo này ăn cướp, cô liền cắn răng nhấc chân đuổi theo. Đừng động, để anh đi. Thượng Quan Triệt cau mày lôi kéo Vân Sở, không để cho cô lộn xộn. Sau đó thân thể khỏe mạnh giống như một trận gió chạy nhanh ra ngoài. Người xung quanh thấy thế cũng bội phục nhìn Thượng Quan Triệt, liên tiếp khen người anh. Còn có một vài thanh niên đi theo Thượng Quan Triệt cũng đuổi theo. Vân Sở đi tới trước mặt người phụ nữ kia, lôi kéo tay của cô ta, nhỏ giọng an ủi. Dì à, đừng lo lắng, bọn họ sẽ giúp người đem tên ăn cướp kia bắt được. Người phụ nữ kia cúi đầu, mặt như đưa đám gật đầu, đưa tay lau nước mắt, cảm kích nói. Cảm ơn, cảm ơn cháu. Vân Sở cau mày, cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng nhất thời lại không biết chỗ nào không đúng, theo bản năng đứng ở một bên, cùng người phụ nữ này giữ một khoảng cách. Nhưng cô còn chưa kịp tránh ra, chỉ thấy người phụ nữ kia đột nhiên ngẩng đầu lên. Ở lúc cô nhìn thấy mặt cô ta, đột nhiên đưa tay vút thứ gì đó cho Vân Sở, vừa phất tay còn vừa gọi nói. Là cô. Cô cùng tên cướp kia là cùng một hồi. Người xung quanh lần này ngược lại rất là nhiệt tình, rối rít đưa tay tới bắt Vân Sở. Vân Sở cười lạnh, rốt cuộc hiểu rõ là lạ ở chỗ nào rồi. Người phụ nữ này ăn mặc mặc dù rất xa hoa, nhưng bàn tay lại rất thô, không có chút nào giống như là phu nhân người có tiền nên có. Vân Sở lúc kéo tay cô ta liền phát hiện chỉ là lúc đầu không hiểu, bây giờ mới biết người này chỉ sợ là có người an bài tới hại mình. Mặc kệ là Triệu Nhược Nghiên hay là Kim Lan Nhược, cô đều sẽ không lùi bước nữa. Đoạn thời gian trước vẫn vì chuyện bang phái mà phiền não, mới để cho bọn họ thoải mái lâu như vậy. Hiện tại cũng đã đến lúc, giờ đến phiên cô phản kích. Nếu không, những người đó thật cho là Vân Sở cô là mèo bệnh, dễ khi dễ sao? Vân Sở nhanh chóng né tránh bột do người kia vung ra, gạt khăn quàng cổ trên cổ, dùng sức quơ múa, đem toàn bộ bột đỡ hết. Người phụ nữ kia không ngờ tới động tác của Vân Sở nhanh như vậy, đáy mắt thoáng qua hốt hoảng, xoay người, hướng về phía Vân Sở kêu lên. Mau tới, người này là đồng bọn của tên cướp kia, mau bắt cô ta lại. Những người xung quanh này thấy được động tác của người phụ nữ kia, cũng nhìn thấy động tác của Vân Sở, lúc này cũng có chút do dự rồi. Dù sao, đầu năm nay loại người gì cũng có, bọn họ lại tận mắt thấy được người đàn ông trẻ tuổi mới vừa đi cùng Vân Sở xông ra đuổi theo ăn cướp. Ngộ nhỡ người phụ nữ này cùng phe với tên ăn cướp, muốn hại cô gái này thì làm thế nào? Thế giới này đúng sai lẫn lộn, thiện ác khó phân biệt. Bọn họ đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, không thể để cho người tốt bị oan uổng được. Cũng chính bởi vì những người xung quanh này cùng do dự, Vân Sở đã đem khăn quàng cổ trong tay ném đi, chỉ vào người phụ nữ trước mắt này nói. Tôi cùng tên ăn cướp là đồng bọn. Vậy cô mới vừa ném ra bột thuốc là có chuyện gì xảy ra? Vân Sở nói xong, chỉ vào khăn quàng cổ trên đất đã bị ăn mòn từ lâu, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo. Người phụ nữ kia có chút sợ rụt cổ một cái, nhưng lại nhớ ra cái gì đó, liền kích động nói. Cô gái này thật ác độc, trộm tiền của tôi thì thôi, còn muốn hại tôi. Tôi ném chút thuốc bột vào cô, đã là tiện nghi cho cô. Đúng là thói đời, lòng người khó đoán. Nhìn thì còn nhỏ tuổi, nhưng mà lại rất ác độc. Người này miệng lưỡi nói bậy thật không phải lợi hại bình thường. Vân Sở trong lòng lần nữa thầm bội phục của Tạt Sát Đất. Người nọ đoán chắc Vân Sở sẽ không bỏ qua chuyện cướp bóc. Chuyện ngồi yên là không thể. Thấy có người bị cướp, cô nhất định sẽ đuổi theo. Mà thượng quan Triệt chắc chắn sẽ đau lòng. Cùng với tính cách của anh có lòng chính nghĩa, chắc chắn sẽ để Vân Sở ở lại, mình đuổi theo. Bởi vậy liền thuận lợi dụ thượng quan Triệt tự rời đi rồi. Mà người phụ nữ trước mặt này lại nhân cơ hội cắn ngược lại Vân Sở, hơn nữa lấy lý do vì tự vệ xuống tay với Vân Sở. Cứ như vậy, coi như cảnh sát có truy cứu cũng sẽ cho là tự vệ chính đáng, sẽ không đối với người phụ nữ này so đo quá nhiều. Cộng thêm cô ta còn là người bị hại thì càng không có việc gì. Nghĩ tới đây, đáy mắt Vân Sở tràn đầy lạnh lẽo. Lúc nhìn về phía người phụ nữ kia cũng nhiều hơn mấy phần bén nhọn. Lần này mặc kệ là ai muốn hại cô đều sẽ không để yên như vậy. Cũng là lúc khiến những kẻ không biết sợ là gì biết một chút sự lợi hại của cô rồi. Không ngờ người nọ thật đúng là cao minh. Vân Sở vỗ vỗ tay, nhìn người phụ nữ đang kích động trước mặt mình, cười nói: Thật sao? Vị phu nhân này rốt cuộc là ai có mưu đồ bất chính? Chúng ta cùng đến sở cảnh sát đi. Dứt lời, Vân Sở đối với người xung quanh nói: Các vị cũng nhìn thấy đấy, bạn trai tôi đã đi giúp vị phu nhân này đuổi theo ăn cướp. Tôi nếu như là người xấu, mới vừa như thế nào lại thiếu chút nữa bị cô ta hại. Nếu là tôi mới vừa rồi phản ứng chậm một chút, chỉ sợ sẽ cùng số phận giống với chiếc khăn quàng cổ trên đất đi, có thể đã bị hủy khuôn mặt. Nguyên bản mọi người đang vây thành một vòng, nghe được lời Vân Sở nói, rối rít cúi đầu, nhìn vào chiếc khăn quàng cổ của Vân Sở đã bị ăn mòn không còn nhìn rõ hình dạng ban đầu, cũng hít vào một hơi, đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía người phụ nữ đứng ở chính giữa. Hơn nữa, vị phu nhân này hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy đi dạo phố, vì sao trên người còn có thể mang theo loại thuốc như vậy? Đây tất cả thực sự là tình cờ sao? Vân Sở môi khẽ mở, giọng nói lộ ra một nụ cười thản nhiên. Người phụ nữ đứng ở chính giữa kia rốt cuộc biết chuyện không hay, cắn môi định cãi lại, để nghe được người xung quanh bắt đầu ồn ào lên. Vị tiểu thư này nói không sai, thật là lòng người khó đoán. Người ta tốt bụng giúp cô ta còn phải cắn ngược lại người ta một cái. Mới vừa nếu như không phải là vị tiểu thư này tránh nhanh, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, chẳng phải là bị cô ta hủy rồi hay sao? Đúng là một người phụ nữ độc ác. Mọi người mau bắt cô ta lại đi, giao cho đồn cảnh sát. Nếu không sau này cô ta khẳng định còn tiếp tục hại người khác. Chính là tôi ghét nhất là loại người như vậy. Mọi người vây cô ta lại, đừng để cho cô ta chạy. Bà ngoại ơi, một tiểu thư xinh đẹp như vậy làm sao sẽ ăn trộm? Đánh chết tôi cũng không tin. Sự thật chứng minh, trên cái thế giới này người tốt bụng vẫn là rất nhiều, ít nhất vẫn chưa đến mức mất đi tính người. Người xem náo nhiệt xung quanh vây quanh người phụ nữ kia, mấy người gan lớn chút thì đi bắt người phụ nữ kia. Vân Sợ ở một bên nhìn tất cả, một đôi mắt cũng đang nhìn xung quanh. Người phụ nữ này tuyệt đối không phải là đơn giản tới lừa tiền như vậy. Vân Sở khẳng định cái người phụ nữ này là có người sai khiến đến đối phó cô. Nếu là nói như vậy, xung quanh đây khẳng định còn có một vài tai mắt đang nhìn mọi chuyện xảy ra. Quả nhiên, mắt thấy người phụ nữ kia sắp bị bắt được, trong đám người một người đàn ông có dáng dấp gầy gò đột nhiên vội vội vàng vàng chạy đi, hình như là đi về phía người nào đó bẩm báo đi. Vân Sở cười lạnh, nghiêng đầu nhìn người đã bị mọi người bắt được, nhìn người phụ nữ đang mở miệng mắng to, cảm kích đối với mấy người đàn ông kia nói: Cảm ơn các anh đã giúp một tay, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đưa cô ta đi tới đồn cảnh sát để cảnh sát xử lý đi. Mọi người gật đầu bày tỏ đồng ý, hơn nữa rất nhiệt tình bỏ lại bạn gái hoặc là vợ bên cạnh. Vân Sở nhìn người phụ nữ đã bị ngăn chặn miệng vẫn còn đang giơ nanh múa vuốt đi về phía cục cảnh sát. Chỉ là Vân Sở cùng bọn họ vẫn là chậm một bước. Bọn họ vừa mới đi vài bước để nghe được tiếng xe cảnh sát đang hướng bên này đi đến. Vân Sở cười lạnh, nghĩ thầm người này động tác ngược lại rất là nhanh. Cũng được, dù sao thượng quan Triệt còn chưa có trở lại, cô sẽ cùng bọn họ chơi. Chỉ là nghĩ đến thượng quan Triệt, cô không khỏi vẫn có chút lo lắng. Vừa rồi thượng quan Triệt đi gấp thế kia, nếu là người nọ nhân cơ hội muốn xuống tay với anh, giờ phút này sợ là sẽ rất khó mà thoát thân. Vân Sở tự trách cúi đầu, thầm trách mình xen vào việc của người khác, để cho mình rước lấy phiền toái coi như xong, còn làm thượng quan Triệt cũng gặp phải nguy hiểm như cô. Chỉ là quan trọng nhất bây giờ không phải lo lắng và tự trách, mà là những cảnh sát này. Không bao lâu sau, xe cảnh sát dừng lại trước mặt Văn Sở cùng đám người. Một thân đồng phục cảnh sát chỉnh tề bước xuống xe, vây quanh toàn bộ đám người cùng Văn Sở, bắt đầu hỏi thăm tình huống. Không đợi Văn Sở mở miệng, xung quanh những người nhiệt tình đến bắt đầu ồn ào lộn xộn, thao thao bất tuyệt, đem chuyện mới vừa xảy ra kể lại, còn thêm dầu thêm mỡ nói Văn Sở dũng mãnh như thế nào. Nghe xong những người đó nói, cảnh sát đưa mắt nhìn Văn Sở, có chút kinh ngạc, nói: theo chúng tôi trở về đồn cảnh sát rồi lại nói. Văn Sở mới vừa nhìn những người đó cùng cảnh sát kể lại tình huống lúc đó, đã quan sát qua những cảnh sát này. Những người này mặc dù ăn mặc đồng phục cảnh sát, bộ dạng công chính liêm minh, nhưng lúc nhìn về phía cô, trong mắt rõ ràng là mang theo khinh thường. Hơn nữa, những cảnh sát này sớm không tới chứ không tới, ngay lúc bọn họ muốn rời đi liền xuất hiện. Có thể thấy được những cảnh sát này chỉ sợ cũng là do người khác an bài đi. Văn Sở liếc mắt nhìn thấy người phụ nữ kia bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô liền nhìn vào mắt của những vị cảnh sát kia, hình như lộ ra vẻ mừng rỡ. Văn Sở càng thêm kiên định ý nghĩ trong nội tâm của chính mình. Cô ngửa đầu hướng về phía cảnh sát kia cười cười: xin lỗi, anh cảnh sát, bạn trai tôi đi giúp vị phu nhân này bắt người xấu, bây giờ còn chưa có trở lại. Tôi lo lắng anh ấy sẽ gặp chuyện không may, cho nên phiền toái các anh cảnh sát cho phép tôi mang mấy người đi tìm anh ấy một chút. Nghe được lời nói của Văn Sở, người cảnh sát kia có chút không kiên nhẫn kêu lên: người chúng tôi sẽ cho người đi tìm, nhưng là cô trước hết theo chúng tôi trở về đồn cảnh sát. Dứt lời định dẫn người đi, Văn Sở nhắm mắt lại, đang muốn động thủ lại cảm giác trên tay ấm áp, tiếp theo bả vai liền bị người nắm lấy. Trương cảnh quan, người của tôi anh cũng dám động? Âm thanh của anh rất lạnh, mặc dù hơi thở có chút hồn hển, nhưng mà một chút đều không ảnh hưởng đến uy nghiêm của anh. Âm thanh kia vừa mới nói ra, người chung quanh lập tức đều yên lặng. Hốc mắt Văn Sở có chút ê ẩm, nhích lại gần trong ngực của Thượng quan Triệt, nhỏ giọng nói: anh đã trở lại, có bị thương không? Thượng quan Triệt cúi đầu, lạnh lẽo trong mắt liền tản đi, chỉ để lại nhàn nhạt áy náy cùng đau lòng. Thật xin lỗi, cô nhóc, anh không sao, để cho em lo lắng rồi. Em làm sao vậy? Văn Sở lắc đầu một cái, nói: em không sao. Tâm Thượng quan Triệt lúc này mới thả lại vào trong lòng, gật đầu một cái, lần nữa ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Trương cảnh quan. Trương cảnh quan không ngờ Thượng quan Triệt tới nhanh như vậy, sắc mặt càng thay đổi, rồi sau đó kể khan đối với Thượng quan Triệt chào một cái: Thượng quan trưởng quan, trưởng quan tới thật đúng lúc. Chuyện này hôm nay tôi cũng không tiện định đoạt, vẫn là thỉnh trưởng quan theo chúng tôi trở về đồn cảnh sát rồi hãy nói. Thượng quan Triệt cười lạnh, nói: được. Chuyện này nếu chọc tới trên đầu tôi tuyệt đối sẽ không cứ để yên như vậy. Có cục cảnh sát tham gia, dĩ nhiên là tốt nhất. Dứt lời, dùng sức nắm cả bả vai của Văn Sở, mang theo cô cùng đi đến đồn cảnh sát. Trong đồn cảnh sát, Văn Sở cùng người phụ nữ kia bị tách ra lấy lời khai. Thượng quan Triệt là trưởng quan, cục cảnh sát không có người nào dám đối với anh làm cái gì, chỉ là cung kính mời anh đến phòng làm việc của cục trưởng, do cục trưởng tự mình tiếp đãi Thượng quan Triệt. Lúc nhìn thấy cục cảnh sát thì Văn Sở đã biết rõ lần này là người nào đang giở trò rồi. Thượng quan Triệt tự nhiên cũng hiểu, ngồi ở trước mặt cục trưởng, ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh lạnh nhạt nói: cục trưởng, chuyện này mặc kệ liên lụy đến người nào, tôi hy vọng ông điều tra rõ ràng cho tôi. Tôi không phải là người dễ bị người khác lừa gạt. Cục trưởng là một người đàn ông hơn 40 tuổi, nghe được lời nói của Thượng quan Triệt, lập tức cúi đầu gật đầu cười nói: đây là tất nhiên, đây là tất nhiên. Bạn gái của thượng tá tự nhiên sẽ không phải là loại người làm sằng bậy, tôi nhất định sẽ cho Vân tiểu thư một lời giải thích thỏa đáng. Thượng quan Triệt gật đầu một cái: có chuyện gì, có tôi chống đỡ, ông cứ quản lý đi làm là được. Thượng quan Triệt nói xong cũng rời khỏi phòng làm việc. Anh có chút không yên lòng vì Văn Sở, lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện. Mà cục trưởng nghe được câu này của Thượng quan Triệt cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng áp lực trong lòng vẫn chưa giảm xuống. Thượng quan Triệt mặc dù rất mạnh, nhưng Triệu thủ trưởng làm sao hắn có thể đắc tội nổi. Hôm nay hắn đang ở tình thế khó xử. Trương cảnh quan và Triệu thủ trưởng là bà con xa, phải nói vừa bắt đầu hắn còn có thể nghĩ đây là tình cờ, nhưng sau khi nghe được những lời này của Thượng quan Triệt, hắn tự nhiên hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này. Hôm nay hai bên hắn cũng đều không thể đắc tội. Quả nhiên là làm như thế nào đều là sai lầm mà. Vân Sở làm xong ghi chép liền đi ra ngoài. Ra ngoài cửa liền thấy Thượng Quan Triệt, khóe miệng nặn ra một nụ cười, lôi kéo tay của anh nói: "Không sao, chúng ta trở về đi thôi." Thượng Quan Triệt gật đầu một cái, xoay người nhìn cảnh sát phía sau hỏi: "Phạm nhân cần phải trông coi thật tốt, nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngày sau tôi nhất định có thể đến truy cứu." Lúc này cục trưởng cũng gấp gáp vội vàng chạy tới, đối với Thượng Quan Triệt gật đầu một cái nói: "Thượng tá yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý tốt." "Ừ." Thượng Quan Triệt gật đầu một cái, mang theo Vân Sở ra khỏi cục cảnh sát. Trên xe, Thượng Quan Triệt ôm Vân Sở thật chặt, nhớ tới mới vừa rồi Vân Sở nói những lời đó, trong lòng anh vẫn sợ hãi như cũ. Nếu khi đó động tác Vân Sở hơi chậm, nếu người xung quanh không chịu giúp một tay, Vân Sở bây giờ không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Anh thật không dám tưởng tượng, ngộ nhỡ Vân Sở xảy ra chuyện gì, anh nên làm cái gì. Vân Sở vỗ nhẹ nhẹ bả vai Thượng Quan Triệt, tựa vào trong ngực anh, dịu dàng an ủi: "Không sao, đừng lo lắng, em sẽ tự bảo vệ mình thật tốt." Giọng nói Thượng Quan Triệt có chút khàn khàn, đồng đậm lo âu, khiến trong lòng Vân Sở cũng có chút khó chịu. Anh nói: "Nhóc con, đều là anh không tốt, là anh không có bảo vệ cho em thật tốt." Vân Sở cười khẽ, trong lòng anh cọ sát: "Đây không phải là không có việc gì sao? Chúng ta mau trở về đi thôi, em mệt rồi." "Được." Thượng Quan Triệt buông cô ra, nhìn cô dáng vẻ mệt mỏi, trong lòng không hiểu là tư vị gì, nhẹ nhàng hôn mặt của cô, mới ngồi lại chỗ cũ, lái xe trở lại khu du lịch. Chiều nay, Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt cùng nhau nằm trên giường lớn được đặc chế do Thượng Quan Triệt đặc biệt vì đêm Giáng sinh cho hai người. Ôm nhau, tất cả lo lắng cùng tính toán trong lòng đều bị hai người ném sang một bên. Bọn họ cùng nhau ăn táo, ngồi trước cửa sổ sát đất thật to, nhìn đêm khuya nở rộ lửa khói dài đầy cả bầu trời, hạnh phúc vây quanh bọn họ, để cho bọn họ quên mất những chuyện không vui ngày hôm nay. Ánh lửa bập bùng, Vân Sở nhớ tới cô hôm nay đã đồng ý với Thượng Quan Triệt sẽ đưa quà tặng cho anh. Kết quả cô chỉ lo ăn, quên mất chuyện này, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm cho cô quên mất chuyện này luôn. Ngước mắt nhìn khuôn mặt dịu dàng của Thượng Quan Triệt, trong lòng Vân Sở rất áy náy, cắn môi một cái, rốt cuộc vẫn xoay người, ôm lấy cổ của Thượng Quan Triệt, nhìn thẳng vào mắt anh. Thượng Quan Triệt đối với việc đột nhiên Vân Sở thân cận liền vui mừng, đồng thời cũng không hiểu cô đang có chuyện gì xảy ra, đang muốn hỏi, Vân Sở lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Thượng Quan Triệt. Thân thể Thượng Quan Triệt run lên một cái, theo bản năng ôm chặt Vân Sở, nhưng vẫn không có động tác gì, chỉ là an tĩnh nhìn Vân Sở đang nhắm mắt lại, bộ dáng cẩn thận hôn mình, trong lòng dâng lên ngọt ngào không cách nào diễn tả được. Cho đến khi Vân Sở gặp môi nửa ngày không thấy anh đáp lại, có chút ảo não muốn buông ra, Thượng Quan Triệt mới nhắm mắt lại, cười hả hê, ôm chặt Vân Sở, khiến cho nụ hôn ngọt ngào này sâu hơn. Vân Sở bị hôn đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, toàn thân mềm nhũn tựa vào trong ngực Thượng Quan Triệt, an tĩnh hưởng thụ giờ khắc an bình cùng hạnh phúc này. Sau khi hôn xong, Thượng Quan Triệt khẽ thở dốc, dựa vào bên tai Vân Sở, giọng nói khàn khàn: "Cảm ơn quà tặng của em, Sở Sở, anh rất thích." Mặt Vân Sở đỏ lên, ôm Thượng Quan Triệt thật chặt, tựa vào trong ngực anh an tĩnh ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Thượng Quan Triệt đưa Vân Sở đến trường học, còn mình đi thẳng tới quân đội. Chuyện ngày hôm qua, anh tuyệt đối sẽ không để yên như vậy. Triệu Nhược Nghiên dám xuống tay với Vân Sở, Triệu thủ trưởng nhưng lại dung túng cô ta. Thượng Quan Triệt không phải người ngu, tự nhiên biết ý đồ của Triệu thủ trưởng, anh sẽ khiến bọn họ không thể thực hiện được. Trở lại biệt thự đổi một chiếc xe con, Thượng Quan Triệt để Tiểu An lái xe đi tới quân đội. Trong quân đội trước sau như một yên tĩnh nghiêm trang, trong sân huấn luyện, những binh lính kia đang tiếp thu huấn luyện, thỉnh thoảng phát ra từng trận tiếng kêu kích động lòng người, khiến vùng này trong nháy mắt trở nên trang nghiêm. Thượng Quan Triệt đi vào phòng làm việc, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lạnh lùng đi vào phòng làm việc của Triệu thủ trưởng. Lúc này, Triệu thủ trưởng mới vừa ngồi xuống ở trong phòng làm việc, đang cúi đầu xử lý một chút tài liệu, nghe được có người gõ cửa, đầu ông ta cũng không ngẩng lên, liền trả lời một câu: "Đi vào." Lúc này Thượng Quan Triệt đã thay đổi một bộ quân trang màu xanh lá cây, một thân quân trang càng làm nổi bật vóc người cao lớn hoàn mỹ, gương mặt trắng nõn hàm chứa nụ cười nhạt, vừa xinh đẹp vừa có mấy phần lạnh lùng. Đừng nói là phụ nữ, dù là đàn ông nhìn chỉ sợ đều sẽ bị anh mê hoặc. Triệu thủ trưởng nghe có tiếng bước chân đang đến gần, cau mày ngẩng đầu lên, Lúc thấy người tới là Thượng Quan Triệt, liền sừng sốt một chút, đứng lên cười nói: "A Triệt, làm sao cháu lại trở lại? Không phải là đã để cho cháu nghỉ ngơi thêm mấy ngày hay sao?" Thượng Quan Triệt tự nhiên ở phòng làm việc của Triệu thủ trưởng ngồi xuống, trên mặt mặc dù đang cười nhưng lại không có một chút nhiệt độ. "Tôi nếu không về nữa, đoán chừng có người coi tôi như không tồn tại. Ông nói có phải không, Triệu thủ trưởng?" Nghe được lời nói của Thượng Quan Triệt, Triệu thủ trưởng đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó cười nói: "Cháu là nói cái gì vậy ạ? Thân thể cháu không được tốt, cần một đoạn thời gian để tĩnh dưỡng thật tốt là chuyện tất nhiên. Lại xảy ra chuyện gì để cho cháu nói như vậy?" Thượng Quan Triệt nhíu mày nhìn Triệu thủ trưởng nói: "Triệu thủ trưởng là thực sự không biết hay là đang giả bộ ngu đây? Triệu tiểu thư đã làm gì? Chẳng lẽ Triệu thủ trưởng làm cha một chút cũng không biết?" Sắc mặt Triệu thủ trưởng biến hóa, rồi sau đó nghiêm túc nhìn Thượng Quan Triệt: "A Triệt, ta không biết cháu đang nói gì." Nghiên Nghiên mặc dù có chút tùy hứng, nhưng nó làm việc vẫn có nguyên tắc. Cháu không thích nó, không muốn cùng nó lui tới, ta cũng không nói gì, nhưng quyết không cho phép có người chửi bới nhục mạ nó. Chửi bới? Triệu thủ trưởng bao che đến đây, đúng thật là làm cho lòng người lạnh lẽo. Con gái của ngài là người, người khác thì không phải là người hả? Dứt lời, Thượng Quan Triệt đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Triệu thủ trưởng. "Triệu thủ trưởng, đừng trách tôi không có nói cho ông biết. Nếu lần sau để cho tôi phát hiện con gái ông có bất kỳ động tác nào đối với Vân Sở, đừng trách tôi vô tình. Các người muốn gì, tốt nhất nên nhằm vào tôi. Cùng một cô gái làm loại chuyện đó, thực sự là khiến cho người khác khinh thường." Thượng Quan Triệt nói xong, không nhìn ánh mắt tức giận của Triệu thủ trưởng, sải bước đi ra khỏi phòng làm việc của Triệu thủ trưởng. Mà Thượng Quan Triệt cùng Triệu thủ trưởng cùng tranh đấu nhiều năm như vậy, trước kia Thượng Quan Triệt vẫn âm thầm tích lũy thế lực, sau đó lại còn lười biếng không để ý tới mọi chuyện, mà đây vẫn là lần đầu tiên trực tiếp cùng Triệu thủ trưởng làm rõ mọi chuyện. Giữa bọn họ đối lập đã không phải là chuyện một ngày hai ngày rồi. Dù sao sớm muộn cũng sẽ có một ngày này, anh không ngại vì Vân Sở sớm một chút cùng Triệu thủ trưởng trở mặt. Dù sao nhiều năm như vậy anh cũng chịu đủ rồi. Ra khỏi phòng làm việc của Triệu thủ trưởng, Thượng Quan Triệt triệu tập thân tín trong bộ đội, liền bắt đầu chuẩn bị kế hoạch. Mà Triệu thủ trưởng thấy Thượng Quan Triệt đã cùng bản thân làm rõ quan hệ, bộ mặt càng thêm lạnh lẽo, lúc này cũng triệu tập thủ hạ chính mình bắt đầu tính toán kế hoạch. Dù thế nào đi nữa, ông ta đã sớm nhìn Thượng Quan Triệt không vừa mắt, lại ngại vì Thượng Quan Triệt công trận hiển hách, thêm với Thượng Quan gia thế lực cường đại, ông ta mới chịu đựng Thượng Quan Triệt. Hôm nay nếu Thượng Quan Triệt đã làm rõ, ông ta nhất định sẽ không tiếp tục để mặc Thượng Quan Triệt. Buổi tối hôm đó, Vân Sở đứng trên ban công của căn phòng, đón gió mát, bấm số điện thoại của Lương Hạo. Trước đó vài ngày, chuyện Lương Hạo bị thương, cô đã cho Trịnh Tề đi xử lý, khiến Vân Sở ngoài ý muốn là người tập kích Lương Hạo cư nhiên không phải là người của Vân Cảnh, mà là người của Kim Lan Nhược. Theo lý thuyết, Âu Dương Tự là người của Vân Cảnh, như vậy ngày đó xuống tay với Lương Hạo và đối với cô hạ thủ phải là người của Vân Cảnh mới đúng, thế nào lại là người của Kim Lan Nhược? Chẳng lẽ Vân Cảnh đã hợp tác cùng Kim Lan Nhược, muốn cùng nhau đối phó cô? Điện thoại gọi thông, bên kia truyền đến giọng nói của Lương Hạo: "Này, đại tiểu thư, cô tìm tôi?" Vân Sở cười cười nói: "Ừ, thương thế của anh đã khá hơn chút nào chưa?" "Tốt hơn nhiều, cảm ơn đại tiểu thư quan tâm. Cũng chỉ là một vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại." "Ừ, cái người này đoạn thời gian có thể tiếp tục lưu ý Âu Dương Tự không?" Lương Hạo trầm mặc một hồi mới trả lời: "Có, tôi đang muốn tìm cơ hội nói cho cô biết. Lần trước tôi liên lạc với cô, nói đã tra được tư liệu về Âu Dương Tự. Mấy ngày trước, Âu Dương Tự từng theo Kim Lan Nhược ở Đào Nguyên gặp mặt, giống như đang bàn bạc cái gì. Không chỉ có như thế, mấy ngày nay bọn họ cũng có tiếp xúc, chỉ là bọn họ rất cẩn thận, chúng ta không cách nào biết được nội dung của bọn họ nói là cái gì." Vân Sơ gật đầu, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Lương Hạo tiếp tục nói: "Đại tiểu thư, trong đoạn thời gian này cô phải cẩn thận nhiều hơn, mấy người kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ." "Tôi hiểu rồi, anh cứ tiếp tục giúp tôi theo dõi Âu Dương Tự cùng Kim Lan Nhược, một khi bọn họ lại có hành động gì hoặc là cùng người khác tiếp xúc nên nói cho tôi biết." Lương Hạo gật đầu đồng ý. Mà Vân Sở đi tìm Vân Hàn, hỏi hắn mấy ngày nay Triệu Nhược Nghiên có phải có hành động gì hay không. Cô khẳng định sự kiện ngày hôm qua nhất định là do Triệu Nhược Nghiên gây nên, lần này cô sẽ không để yên như vậy. Vân Hàn thấy dáng vẻ Vân Sở nghiêm túc lại có chút đau lòng. Trong khoảng thời gian này, cô trừ đi học ra còn bôn ba chuyện của bang phái, còn có một Triệu Nhược Nghiên cùng Kim Lan Nhược níu lấy cô không buông, cô nhất định mệt chết đi. Cô mới 17 tuổi lại phải gánh chịu nhiều như vậy. Mấy ngày trước Triệu Nhược Nghiên cùng người của Lưu Tinh Bang có tiếp xúc, đối phương giống như đã từng là binh sĩ của Triệu thủ trưởng, sau này giải ngũ nên là một tên côn đồ, hôm nay ở Lưu Tinh Bang là kẻ cầm đầu một bang phái nhỏ. Trong mắt Vân Sở lạnh lẽo hơn vài phần, nhìn Vân Hàn nói, tại sao bây giờ mới nói cho tôi biết? Vân Hàn sững sờ, nhỏ giọng trả lời, tôi cùng bọn họ mặc dù đã gặp mặt một lần, nhưng cũng không có bất kỳ động tác gì, cho nên... Thật ra thì hắn không muốn Vân Sở quá mệt mỏi, một chút chuyện nhỏ này hắn có thể giải quyết. Vân Sở làm sao sẽ không biết tâm tư của Vân Hàn đây. Nhưng Triệu Nhược Nghiên cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, tuyệt đối so với Vân Cảnh còn khó đối phó hơn. Lần trước cùng người của Lưu Tinh Bang tiếp xúc, tính toán mọi chuyện, sợ rằng cùng chuyện ngày hôm qua cô gặp phải có liên quan. Vân Hàn nếu là sớm nói cho cô biết, cô sẽ có phòng bị. Cũng không giống như ngày hôm qua, cô mặt lạnh, nghiêm túc nhìn Vân Hàn. Về sau những chuyện như vậy, nhất định phải cho tôi biết đầu tiên. Anh tiếp tục tìm người quan sát Triệu Nhược Nghiên. Tôi không có đoán sai, mấy ngày nay cô ta khẳng định sẽ còn đi đến Lưu Tinh Bang. Đến lúc đó, phải lập tức nói cho tôi biết. Vân Hàn bị Vân Sở dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn, có chút không được tự nhiên, cũng có chút tự trách, nhưng nhiều hơn lại là đau lòng. Hắn hiểu Vân Sở, nhất định là lần trước Triệu Nhược Nghiên cùng người của Lưu Tinh Bang gặp mặt mưu tính cái gì, mấy ngày nay Vân Sở nhất định cũng đã gặp qua nguy hiểm gì đó, cho nên mới lo lắng như vậy. Vân Hàn gật đầu, không có một chút uất ức cùng không cam lòng. Vâng, tôi biết rồi. Vân Sở gật đầu. Anh đi ra ngoài đi, có chuyện gì thì tới báo cho tôi biết. Nói xong cười cười, đừng quá cố sức rèn luyện, chú ý thân thể. Cô biết Vân Hàn thật lòng quan tâm đến mình, cũng không phải là loại người không phân biệt phải trái. Người nên quan tâm, cô nhất định sẽ không keo kiệt sắc mặt dịu dàng của mình. Vân Hàn cảm kích nhìn Vân Sở, trên mặt nụ cười nhàn nhạt đó của cô, để cho hắn càng thêm kiên định ý nghĩ phải bảo vệ vị đại tiểu thư này. Sau khi Vân Hàn rời đi, Vân Sở mở máy tính ra, 10 ngón tay ở trên bàn phím gõ thật nhanh. Cô cũng có chút hiểu biết về Lưu Tinh Bang, nhưng biết cũng không nhiều lắm. Chỉ biết Lưu Tinh Bang vào hơn 10 năm trước là một đệ nhất bang phái. Lúc đó lão đại làm việc rất quả quyết, mạnh mẽ vang dội, rất có thủ đoạn. Chỉ đứng sau An Linh Nguyệt, mẹ của Thượng Quan Triệt, từ một bang phái nho nhỏ trở thành một đại bang phái. Lúc đó Lưu Tinh Bang có thể nói là người người kính sợ. Vừa nghe đến cái tên này, người nghe tin đã sợ mất mật. Mà năm đó người của An Linh Nguyệt cũng có một phần lớn đến Lưu Tinh Bang. Đã nhiều năm như vậy, Lưu Tinh Bang đổi lão đại đã sớm không còn lớn bằng lúc trước. Lão đại gây dựng nên Lưu Tinh Bang, nghe nói đã không còn trông nom chuyện tình trong bang. Những chuyện này đều giao cho cháu của hắn xử lý, mà đứa cháu kia tâm tư cũng không để tại bang phái. Năm này Lưu Tinh Bang đã chậm rãi xuống dốc rồi. Không biết Triệu Nhược Nghiên đi tìm Lưu Tinh Bang rốt cuộc có chủ ý gì. Chỉ là mặc kệ cô ta có ý định gì, lần này cô cũng sẽ phản kích lại. Vân Sở ở trên mạng xem một chút tư liệu về Lưu Tinh Bang, sau đó liền bắt đầu lấy thứ khác. Không bao lâu, Vân Sở liền tìm được trang web mình cần, khóe miệng khẽ nhích bắt đầu theo trình tự. Chỉ là đột nhiên phát hiện ra cái gì, cầm điện thoại di động lên gọi cho Thượng Quan Triệt. Cô nhóc, thế nào? Thượng Quan Triệt mới vừa trở lại biệt thự, đang xem một chút tài liệu của mấy ngày này, thấy Vân Sở gọi điện thoại tới. Chân mày đang nhíu chặt cũng liền buông ra, cười hỏi. Vân Sở vừa gọi điện thoại, vừa tiếp tục gõ bàn phím. Chú, trong bộ đội của anh có tài liệu gì quan trọng không thể lấy ra không? Thượng Quan Triệt ngẩn người, không hiểu hỏi. Không có. Sao thế? Tư liệu anh cần cũng cầm về rồi. Ok, đúng rồi. Anh đem máy tính nhà của thủ trưởng xuống cho em. Giọng nói Vân Sở nhàn nhạt, Thượng Quan Triệt nghe không ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại hiểu cô đang làm gì. Em đang ở đâu? Vân Sở sững sờ, chợt như hiểu ra cái gì, le lưỡi một cái, ngừng công việc trong tay. Tại nhà em. Em biết rõ á. Anh chưa gửi mail qua cho em. Em hiện tại đi ra ngoài một lát. Đi đâu? Anh đi cùng em. Không cần, em đi lên trên lầu mượn máy tính của anh hai dùng một chút. Bye bye, đi nghỉ ngơi đi. Nhớ đem đồ gửi qua cho em. Thân ái, ngủ ngon. Tắt điện thoại, Mạc Vân Sở mang theo nụ cười lên trên lầu. Thấy Vân Cảnh không có ở trong thư phòng, liền gõ một cái lên cửa phòng của hắn. Anh, có ở trong phòng không? Vân Cảnh mới vừa tắm xong, lúc này trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm thật mỏng. Nghe được giọng nói của Vân Sở, cuống cuồng vứt khăn lông đang lau tóc qua một bên, chạy tới mở cửa. Sở Sở, đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Vân Cảnh khẩn trương nhìn Vân Sở, trong mắt có chút mừng rỡ. Cô nuốt nước miếng một cái, cúi đầu không nhìn Vân Cảnh, cười nói. Anh, là như vậy, máy tính của em xảy ra chút vấn đề, em muốn anh cho em mượn máy tính dùng một chút, có được không? Vân Sở dùng cặp mắt long lanh như nước, khao khát nhìn Vân Cảnh, khát vọng trong mắt, không cho người khác cự tuyệt. Vân Cảnh ngẩn người, đang muốn đồng ý, lại nghĩ tới chuyện lần trước Vân Sở phá hủy tư liệu trong máy vi tính của hắn, nên có chút do dự. Vân Sở biết hắn đang nghĩ cái gì, lôi kéo tay của hắn, làm nũng. Có được hay không vậy? Anh, em nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề như lần trước nữa. Vân Cảnh sao có thể chống đỡ Vân Sở làm nũng như vậy, lập tức liền thỏa hiệp. Được, anh đi mở cửa cho em. Vân Cảnh nói xong, nhẹ nhàng lôi kéo tay của Vân Sở liền đi ra cửa. Trong lòng Vân Sở đang vui vẻ, cũng không có cự tuyệt, mặc cho hắn dắt mình đi vào thư phòng. Vân Cảnh giúp cô mở máy, cười nói. Đừng đùa quá muộn, nghỉ ngơi sớm một chút. Được, anh trở về phòng trước đi, bên ngoài rất lạnh, em dùng một lát rồi sẽ đi tìm anh. Vân Sở đẩy Vân Cảnh ra khỏi thư phòng, liền mở ra hộp thư, tra xét tài liệu Thượng Quan Triệt gửi tới cho cô. Thượng Quan Triệt không hổ là Thượng Quan Triệt, cô chỉ là nói một câu, anh liền hiểu phải làm gì. Trong mail không chỉ có IP máy vi tính trong phòng làm việc của Triệu Thủ trưởng, vài phần còn lại là hộp thư của Triệu Thủ trưởng cùng Triệu Nhược Nghiên. Vân Sở vỗ tay phát ra tiếng, hai mắt liền bắt đầu sáng lên, tiếp tục giày vò máy vi tính. Làm xong những chuyện cô cần làm, vẫn không quên xử lý tốt máy vi tính của Vân Cảnh, chắc chắn sẽ không bị tìm ra bất cứ dấu vết gì, đồng thời cũng sửa đổi rất nhiều trình tự bảo vệ trong máy vi tính của Vân Cảnh. Làm xong những thứ này, trời cũng đã gần sáng, cô lấy 2 giờ mới chuẩn bị xong. Xem ra, quá lâu không có chơi những thứ này, đều xuống dốc hết cả rồi. Ngày thứ 2, Vân Sở rời giường, tinh thần sảng khoái rửa mặt xong, liền mở máy vi tính ra, bắt đầu tra xét thành quả làm xong. Thấy cô làm cái gì cũng đã thuận lợi chuyển ra ngoài, mới đi ra khỏi phòng, đi tới đại sảnh ăn điểm tâm. Lúc này Vân Cảnh mang theo một đôi mắt gấu mèo xuống lầu, thấy dáng vẻ tinh thần sảng khoái của Vân Sở, bất đắc dĩ cười cười. Sở Sở, chào buổi sáng. Chào buổi sáng anh. Vân Sở vừa nói vừa cầm bánh bao trên bàn bắt đầu gặm. Vân Cảnh ngồi xuống đối diện cô, cười hỏi. Tối hôm qua em không quên cái gì chứ? Vân Sở mở trừng hai mắt, không hiểu nhìn Vân Cảnh. Vân Cảnh buồn cười nhìn cô. Tối hôm qua giống như có ai đó nói qua, sau khi làm xong tới tìm anh, kết quả chính là anh ở trong phòng đợi cả đêm, lo lắng cả đêm. Người đó thì tốt hơn, làm xong đi trở về ngủ. Vân Sở đang uống đậu nành, nghe được lời nói tràn đầy oán trách của Vân Cảnh, lập tức bị sặc, ho khan không ngừng. Vân Sở để ly đậu nành xuống, ho khan không ngừng, gương mặt cũng trở nên đỏ bừng. Vân Cảnh khẩn trương đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ lưng cô. Sao lại không cẩn thận như vậy? Vân Sở ho một hồi lâu mới tốt hơn, mặt áy náy nhìn Vân Cảnh. Thật xin lỗi anh, tối hôm qua em quên mất. Khi chứng kiến quầng thâm trên mắt của Vân Cảnh, Vân Sở càng thêm chịu trách. Cô tối hôm qua vừa mở tâm, chỉ nhớ chuyện cùng Thượng Quan Triệt ngủ ngon, làm sao nhớ đến Vân Cảnh là nhân vật nào, dùng máy vi tính của hắn làm xong chuyện xấu liền ngủ mất rồi. Vân Cảnh lắc đầu một cái, nhẹ nhàng gõ lên cái trán của cô. Cái cô nhóc này, anh trêu em thôi. Tối hôm qua đi về anh liền ngủ. Mặc dù cô đi về hắn liền đi ngủ, tuy nhiên anh vẫn luôn không ngủ được, trong lòng một mực nghĩ về chuyện của cô. Ngày này Vân Sở đi tới trường học thật sớm, tính toán trong lòng một chút Thượng Quan Triệt lúc nào sẽ gọi điện thoại cho cô. Kết quả cô còn chưa lên khóa, điện thoại di động liền vang lên. Vân Sở lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, quả nhiên là Thượng Quan Triệt. Chú, chào buổi sáng nè. Bên kia Thượng Quan Triệt ngồi ở trong phòng làm việc, nhàn nhã phe phẩy cái ghế, cười trả lời. Không còn sớm, cũng hơn 10 giờ rồi. Anh đang đi làm? Vân Sở cười hỏi. Em cho anh một sự ngạc nhiên lớn như vậy, anh có thể không đến sao? Thượng quan triệt nhíu mày, tiếp tục nói. Không ngờ cái cô nhóc này cư nhiên có bản lĩnh như vậy. Đó là đương nhiên á. Anh cho rằng thân ái của nhà anh là cái bình hoa di động sao? Đắc tội bàn tiểu thư, giết không tha. Thật là cho em một chút màu sắc nên khai mở phường nhuộm. Tốt lắm, bên này hiện tại có chút loạn. Tan việc, anh đi đón em. Nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng ồn ào, thượng quan triệt bắt đắc sĩ cúp điện thoại. Vân Sở nhìn điện thoại, thầm nói. Dám cúp máy trước bàn tiểu thư. Thích ăn đòn. Quay người lại, chuẩn bị vào phòng học, lại thiếu chút nữa đụng phải Lam Băng Tuyền vừa lúc đi ngang qua. Vân Sở cuống quýt lui về phía sau một bước, cười hì hì nhìn Lam Băng Tuyền. Thầy, tốt. Lam Băng Tuyền nhàn nhạt liếc cô một cái. Còn không trở về phòng học. Thật vất vả chịu đựng đến hết khóa, Vân Sở không kịp chờ đợi muốn chạy trốn, đi ra ngoài nghe một chút chuyện trong bộ đội của Thượng Quan Triệt. Kết quả còn chưa có chạy ra khỏi phòng học nên bị Lam Băng Tuyền đuổi kịp. Bạn học Vân Sở, đến phòng làm việc của tôi. Vân Sở ai oán nhìn Lam Băng Tuyền, yếu ớt hỏi. Cái đó, thầy, có chuyện gì không ạ? Lam Băng Tuyền nhìn cũng không nhìn cô một cái, đi thẳng vào phòng làm việc. Thở dài, Vân Sở cúi đầu, như đưa đám đi tới phòng làm việc của Lam Băng Tuyền. Trong phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, Lam Băng Tuyền an tĩnh ngồi trên ghế. Trên bàn trước người chất đầy sách cùng bài tập, nhưng lại dọn dẹp rất chỉnh tề, làm cho người ta có một loại cảm giác rất chỉnh tề, rất sạch sẽ. Vân Sở lần đầu tiên tới phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, nhất thời cảm thấy người đàn ông này quả thật không đơn giản. Chỉ là bây giờ không phải là lúc nghĩ cái này. Vân Sở cúi đầu đối với Lam Băng Tuyền cười cười. Thầy, cái đó có chuyện gì không ạ? Chính em suy nghĩ một chút. Tôi vì cái gì tìm em? Vân Sở cắn môi, nỗ lực suy nghĩ một chút. Mấy ngày nay cô đều rất ngoan mà, mỗi ngày đều có đi lên khóa, chưa bao giờ đi trễ. Nhất là khóa của Lam Băng Tuyền, cô đều tới sớm một chút. Theo lý thuyết thì mình không có gây ra lỗi gì. Vân Sở lắc đầu một cái. Học sinh không biết mình đã làm sai ở chỗ nào, mong rằng thầy nói rõ. Lam Băng Tuyền mở mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Sở. Em thật không biết. Vân Sở lắc đầu, mặt vô tội cùng nhìn thẳng vào mắt Lam Băng Tuyền. Lam Băng Tuyền dựa vào ghế, nhíu mày. Em nói cho tôi nghe một chút đi. Em ở trên lớp của tôi suy nghĩ cái gì? Khóe miệng Vân Sở giật giật, thản nhiên nói. Cái này hình như cùng thầy không có quan hệ gì mà. Lam Băng Tuyền nhắm mắt lại. Đương nhiên có quan hệ. Em lên khóa mất hồn, đang suy nghĩ thứ khác, sẽ ảnh hưởng tới khóa học của tôi. Tôi thấy được em đang mất hồn. Tôi sẽ không nhịn được phải gọi em trả lời vấn đề của tôi. Em cũng không trả lời được. Tôi phải tốn thời gian cho em hiểu. Cái này làm giảm hiệu suất nghiêm trọng bài giảng của tôi. Nghe vậy, Vân Sở chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một bầy quạ đen bay qua. Xấu hổ nhìn Lam Băng Tuyền, nghĩ thầm Lam Băng Tuyền này là cố ý đi. Loại lý do này chắc cũng nói ra được. Thực sự là làm chết người không cần đến mạng có phải không? Này, cái đó thầy à, em sai rồi, lần sau không dám nữa. Vân Sở cúi đầu vì có thể nhanh rời đi, không thể làm gì khác hơn là nhận sai. Lam Băng Tuyền cũng không bỏ qua cho cô, tiếp tục nói. Biết sai rồi à? Vậy trở về học thuộc nội dung bài đã học ở trên lớp hôm nay đi. Cuối tuần chính là cuộc thi cuối kỳ. Trước mắt thành tích của em không quá lạc quan. Đến lúc đó nếu nợ môn, đừng trách tôi không đề cập với em. Vân Sở trừ gật đầu, còn có thể như thế nào? Lam Băng Tuyền nhìn cô gấp gáp muốn rời khỏi như vậy, cố tình không để cho cô như ý nguyện, vẫn cứ nói cái này nói cái đó, khiến Vân Sở cảm thấy phiền. Bởi vì nhàm chán, Vân Sở đang ở trong phòng làm việc nhìn quanh, thấy điện thoại để lên bàn của Lam Băng Tuyền, liền nghiên cứu giá tiền cùng tính năng điện thoại di động của hắn. Nhìn dáng dấp có thể đắt hơn cái cơ mật trên tay cô rồi, ngày nào đó cô có tiền cũng đổi một cái mới đi. Lúc này Vân Sở vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại của Lam Băng Tuyền, đột nhiên sáng lên. Vân Sở sợ hết hồn, cuống cuồng nhìn chằm chằm tay kia. Khi nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại di động, liền trợn to hai mắt đứng ở chỗ đó. Mà Lam Băng Tuyền cau mày, không vui cầm điện thoại di động lên, đứng lên nhận điện thoại, cũng không lưu ý nét mặt của Vân Sở. Chuyện gì? Biết. Chuyện như vậy anh tự xử lý là được, không cần tới hỏi tôi. Ừ. Lam Băng Tuyền lạnh lùng nghe xong điện thoại, lần nữa ngồi lại trên ghế, mới phát hiện nét mặt Vân Sở rất kỳ lạ. Vừa muốn hỏi Vân Sở có chuyện gì xảy ra, lại nghe điện thoại Vân Sở vang lên. Vân Sở cuống quýt lấy điện thoại di động ra, mới nhớ tới Thượng Quan Triệt muốn tới đón mình, làm Thượng Quan Triệt ở cửa ra vào chờ mình một hồi. liền vội vội vàng vàng đối với Lam Băng Tuyền nói: "Thầy, nếu là không có chuyện gì khác, em muốn rời đi trước." Lam Băng Tuyền gật đầu, coi như là bỏ qua cho Vân Sở. Lúc này Vân Sở mới thở phào nhẹ nhõm, co càng chạy đến cửa lại dừng lại, nghiêng đầu nhìn Lam Băng Tuyền, do dự hỏi: "Thầy, cái đó người mới vừa gọi điện thoại cho người là ai vậy?" "Em biết hắn." Vân Sở lắc đầu: "Không phải, không sao, em đi trước. Thầy, hẹn gặp lại." Nhìn Vân Sở quay người rời đi, bóng dáng biến mất ở chỗ khúc quanh, chân mày Lam Băng Tuyền nhíu lại, cúi đầu nhìn màn ảnh điện thoại di động có số điện thoại quen thuộc không thể quen thuộc hơn, cùng với cái tên của mình cài còn quen thuộc hơn. Nhớ tới nét mặt vừa rồi của Vân Sở cùng bộ dáng cứ như đang muốn nói lại thôi của cô, trong lòng cảm giác có chút lo lắng. Hắn vuốt vuốt cái trán, có chút mệt mỏi cầm lên đồ đạc của mình, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Ở cửa văn phòng, thấy được một người mặc áo khoác màu xanh nhạt, tóc dài buộc lên thật cao, thanh tú và đoan trang, là Dương Tinh Tinh. Lam Băng Tuyền khẽ cau mày. Dương Tinh Tinh là chủ nhiệm ban của Vân Sở, mặc dù không cùng một phòng làm việc với Lam Băng Tuyền nhưng ít tiếp xúc. Thấy Dương Tinh Tinh, Lam Băng Tuyền lễ phép gật đầu một cái, xem như là chào hỏi, sau đó vòng qua cô ta đi về phía trước. Dương Tinh Tinh thấy Lam Băng Tuyền phải đi, vội vàng gọi lại hắn: "Thầy Lam, trễ như vậy mới tan việc à?" Lam Băng Tuyền vốn không muốn để ý tới Dương Tinh Tinh, nghe được lời của cô ta cũng không để ý tới, tiếp tục nói: "Thầy Lam, mới vừa thấy Vân Sở từ trong phòng làm việc của anh đi ra ngoài, có phải hay không lại nghịch ngợm ở trên lớp của anh không nghe lời?" Nghe được tên của Vân Sở, bước chân Lam Băng Tuyền hơi ngừng lại, nhàn nhạt gật đầu. "Cô Dương có ý tứ gì? Em ấy ở trên lớp của cô cũng rất nghịch ngợm sao?" Thấy Lam Băng Tuyền rốt cuộc cũng nói chuyện với bản thân rồi, Dương Tinh Tinh cười nghênh đón: "Đúng vậy, học sinh thời nay thật là càng ngày càng không dễ dạy rồi, nhất là trong trường học quý tộc này, cũng đều là các đại tiểu thư, đại thiếu gia, các gia đình có quyền thế." Lam Băng Tuyền cười lạnh, nhớ tới Vân Sở làm trái lại ý của bản thân cùng dáng vẻ không biết trời cao đất rộng của cô, nhàn nhạt gật đầu. Dương Tinh Tinh cho là hắn đồng ý với lời của mình, nên tiếp tục níu lấy cái vấn đề này mà ríu rít nói ra, bởi vì cô ta không quá thích Vân Sở, mà Vân Sở vừa lúc lại bị Lam Băng Tuyền gọi đi qua phòng làm việc, liền cho rằng Lam Băng Tuyền cũng không ưa thích Vân Sở, cho nên vẫn dùng Vân Sở làm ví dụ. "Đã nói cô nhóc Vân Sở kia cho mình là thiên kim đại tiểu thư thì ngon rồi. Trước kia bởi vì thất tình, một tháng già bị không nói, thật vất vả đi lên khóa, vài lần không có việc gì nên trốn khóa. Nếu không phải là suy tính đến người giám hộ của cô nhóc có thể rất bận, tôi đều muốn tìm người giám hộ của cô nhóc đến nói chuyện một chút." Nghe đến đó, sắc mặt của Lam Băng Tuyền liền biến đổi, mang theo hơi thở lạnh lẽo truyền ra xung quanh. Dương Tinh Tinh cảm nhận được biến hóa của Lam Băng Tuyền, sững sờ không hiểu nhìn hắn, lại nghe giọng nói lạnh lùng của Lam Băng Tuyền: "Cô Dương trước khi muốn quản chuyện của học sinh thì trước hết nên quản tốt của mình đi." Nói xong, gương mặt lạnh lùng sải bước đi về phía trước. Dương Tinh Tinh sững sờ ở tại chỗ, không biết mình đắc tội với vị đại gia này. Vân Sở hào hứng chạy ra cửa trường, quả nhiên thấy được chiếc xe xinh đẹp màu tím của Thượng Quan Triệt. Mở cửa lên xe, lập tức lôi kéo Thượng Quan Triệt, kích động hỏi: "Như thế nào như thế nào, chú? Hôm nay bộ đội của các anh có chuyện gì tốt để chơi chưa?" Khóe miệng Thượng Quan Triệt khẽ nhếch, cười nói: "Em cứ nói đi. Em không đủ tự tin vào mình à? Còn dám xuống tay với bộ đội của anh?" Vân Sở le lưỡi một cái: "Đây không phải là gấp gáp sao? Quân khu không thể so với những nơi bình thường. Quá lâu em không có chơi đùa những thứ kia, đương nhiên là lo lắng rồi." "Em hãy yên tâm đi. Hôm nay trong bộ đội loạn thành một đoàn. Sáng sớm Triệu thủ trưởng mở máy vi tính ra, liền phát hiện máy vi tính của mình có vấn đề nhỏ, cũng không để ý đến, liền bắt đầu xử lý một ít công việc. Ai biết còn chưa có xử lý xong, con gái bảo bối của ông ta gửi thư tới hỏi thăm, mở ra thì thật không hay rồi." Thượng Quan Triệt nhàn nhạt nói chuyện đã xảy ra hôm nay, trong mắt có một chút tia nghi ngờ cũng không hiểu. Thượng Quan Triệt bất đắc dĩ mà lắc đầu, cười nói: "Triệu thủ trưởng mở thư ra, thấy là con gái bảo bối gửi tới thư thăm hỏi, trong lòng thật là vui vẻ, đang muốn trở lại, đột nhiên máy vi tính liền đen thui luôn. Lúc ấy hắn cũng không có để ý nhiều, lần nữa khởi động máy vi tính. Lúc này vừa lúc bà con xa Trương cảnh quan tới thăm hỏi, Triệu thủ trưởng không có lưu ý máy vi tính, cùng Trương cảnh quan nói chuyện một hồi, Khi lần nữa trở lại bàn làm việc, em đoán thử đi. Vân Sở làm bộ như không biết chuyện gì, lắc đầu một cái. Nói mau nói mau. Trên màn ảnh máy vi tính của Triệu thủ trưởng, cư nhiên vẽ ra hai con rùa. Bên cạnh con rùa lớn còn có thêm một con rùa con. Hai con rùa dương nanh múa vuốt. Thượng quan Triệt rất phối hợp, đem đáp án nói ra. Vân Sở lúc này vỗ bắp đùi Thượng quan Triệt, cười thật to không dứt. Này Triệu thủ trưởng chắc chắn tức giận đến đỉnh đầu bốc khói luôn đi. Đúng vậy, Triệu thủ trưởng cũng chỉ là đi ra ngoài tiếp khách một chút, trở lại liền phát hiện ra cái này. Anh lại thuận tiện dẫn một đám người đi vào tìm ông ta. Em nói ông ta có thể không tức giận sao? Lúc này liền ở trong phòng làm việc, có cơ hội mắng một trận toàn bộ những người trong văn phòng, còn tuyên bố muốn bắt ra hung thủ, xử theo quân pháp, chỉ tội cho người giữ cửa kia thôi, không hiểu chuyện gì nên bị xử phạt, còn bế quan một tuần lễ. Thượng quan Triệt vừa nói, vẻ mặt vừa tán dương nhìn Vân Sở. Vân Sở cau mày. Cứ như vậy á? Thượng quan Triệt cũng biết cô khẳng định còn động tay động chân vào chỗ khác, bởi vì sau đó Triệu thủ trưởng chẳng những giận dữ, còn nghĩ là Triệu Nhược Nghiên cũng mắng cô ta một trận. Hơn nữa thân tín bên cạnh vốn là ở cửa cũng bị triệu tập đi, đều bị hỏi qua một lần. Thành thật nói đi, em còn làm cái gì? Thượng quan Triệt nhìn Vân Sở, trong lòng rất là lo lắng. Quân khu mọi mặt đều quản lý rất nghiêm cẩn, nhất là tin tức cùng phương diện internet càng xây dựng chặt chẽ hơn. Tuy nói bây giờ còn chưa có bị phát hiện, nhưng triệu thủ trưởng là một người không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Có thể vẫn may mắn không bị phát hiện, vạn nhất nếu tra đến người Vân Sở, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Vân Sở vừa ý bộ dáng khẩn trương này của Thượng quan Triệt, trong nội tâm hiểu rất rõ anh đang lo lắng cho mình. Vỗ vỗ tay của Thượng quan Triệt, Vân Sở cười nói, yên tâm đi, không phải chỉ là hai con rùa thôi sao? Cộng thêm giúp ông ta khóa lại tài liệu bí mật sao? Không có việc gì, chuyện như vậy không tra đến được trên người của em đâu. Hơn nữa, người ta chỉ là một cô gái 17 tuổi, nào có bản lĩnh lớn như vậy. Chân mày Thượng quan Triệt nhíu chặt hơn, anh chăm chú nhìn Vân Sở, nói, anh cũng muốn biết, một mình cô nhóc như em có cái bản lĩnh gì. Lòng của Vân Sở lộp bộp một cái, trong lúc nhất thời ngược lại không phản bác được. Cô muốn nói cho anh biết, muốn cô nói cô căn bản không phải là Vân Đại Tiểu Thư, con gái của Vân Ngạo sao? Nói cho anh biết, kiếp trước khi cô còn ở bộ đội là một hacker sao? Nghĩ tới đây, Vân Sở cúi đầu, trong mắt không khỏi thoáng qua chút đau thương. Thượng quan Triệt không biết cô làm sao, chỉ là cảm thấy được ưu thương trên người cô, nhất thời có chút đau lòng. Vân Sở biết, có một số việc là một lần là đủ rồi, nếu có lần thứ hai, nhất định sẽ xảy ra sơ hở. Những tài liệu mã hóa trong máy vi tính của Triệu thủ trưởng kia chắc hẳn đều rất quan trọng. Nhưng cô không hối hận, Triệu thủ trưởng cùng Thượng quan Triệt đang giữa tình thế như nước với lửa. Nếu là có thể giữ chân Triệu thủ trưởng, không chỉ làm cho Triệu Nhược Nghiên mất đi núi dựa, càng có thể khiến Thượng quan Triệt bớt đi một đối thủ mạnh. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện. Muốn đối phó Triệu Nhược Nghiên, sau này cô còn có biện pháp. Chờ mà xem. Sau khi cùng Thượng quan Triệt ăn cơm xong, Vân Sở liền đi đến Huyện Dạ Bang. Mấy ngày nay có Trịnh Tề cùng Lưu Trường Lão ở đây, cộng thêm Vân Cảnh cũng sẽ thường xuyên đến xử lý một ít chuyện trong bang. Chuyện tình trong bang ngược lại cũng không có gì cần phải xử lý. Vân Sở đến giúp bang chủ yếu là đi tìm Trịnh Tề cùng Lưu Trường Lão. Lưu Trường Lão là từ khi mới bắt đầu liền đứng ở phía cô. Cô không lo lắng Lưu Trường Lão sẽ phản bội mình, mà Trịnh Tề trong khoảng thời gian này cô cũng thăm dò bản lĩnh của người này, từ từ cũng yên tâm, có chuyện gì cũng sẽ an bài bọn họ đi làm. Nhắc tới Trịnh Tề, hiệu suất làm việc ngược lại rất là tốt. Ban đầu bị Vân Sở đánh bại, sau đó ngắn ngủi trong thời gian hơn nửa tháng nên thuyết phục thủ hạ chính mình theo cô. Hôm nay đoàn người của Trịnh Tề cũng đều đã đứng về phía Vân Sở, địa vị trong bang của Vân Sở tự nhiên cũng thẳng tắp tăng lên. Mấy ngày nay Vân Sở đã an bài Mộc Ngân đi tìm Trương Triển rồi. Lấy bản lãnh của Mộc Ngân, muốn thuyết phục Trương Triển không phải việc khó. Một khi thu phục được Trương Triển, thế lực của Vân Sở ở bang Huyễn Dạ đã không phân cao thấp với Vân Cảnh rồi. Ngồi ở trong phòng tiếp khách trong bang Huyễn Dạ, động tác ưu nhã uống trà của Vân Sở, vừa cùng Trịnh Tề cùng Lưu Trường Lão trò chuyện. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vân Sở nhàn nhạt hỏi, Trịnh thủ lĩnh, mấy ngày nay chú ý các anh em trong bang phái, hơn nữa không cần gây chuyện với người của bang Lưu Tinh, chỉ cần đối phương không làm quá mức nên không cần để ý đến. Trịnh Tề không hiểu Vân Sở tại sao phải nhắc tới chuyện này, ngẩn người nói: chuyện này băng lưu tinh đã sớm xuống dốc, vì sao chúng ta phải sợ bọn họ? Vân Sở cười khẽ: không phải là sợ, chỉ là không cần thiết lội vào vũng nước đục này. Còn nữa, băng lưu tinh mặt ngoài là không có chuyện gì, nhưng hôm nay trong bang chúng ta có các loại nội chiến, lúc này không nên làm phức tạp hơn. Lưu trưởng lão gật đầu một cái đồng ý với Vân Sở. Đại tiểu thư nói rất đúng, Trịnh thủ lĩnh trong khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận hơn. Hôm nay chúng ta cùng thế lực bên ngoài của Vân Cảnh còn chưa biết được ra sao, nếu xảy ra chuyện gì. Lời của Lưu trưởng lão còn chưa nói xong, nhưng ánh mắt cũng sắc bén nhìn Trịnh thủ lĩnh. Trịnh thủ lĩnh đương nhiên hiểu lời nói ẩn ý này của Lưu trưởng lão. Không thể không nói, lời này của Lưu trưởng lão rất tốt, cũng rất đáng dùng. Quả nhiên, gừng đúng là càng già càng cay. Trong lòng Vân Sở cảm khái, trong lòng lại đối với Lưu trưởng lão càng thêm kính nể hơn. Cô cũng chỉ nghĩ muốn tránh băng lưu tinh, tránh đến khi người của băng lưu tinh gặp được Triệu Nhược Nghiên, nói thêm mắm muối vào thì sẽ rắc rối hơn. Nhưng Lưu trưởng lão lại suy nghĩ trên cả cô, không thể không nói, cô quả nhiên vẫn còn quá kém. Từ ba Nguyễn Dạ ra ngoài, đã là buổi chiều, Vân Sở cũng không vội trở về, ngược lại, lại gọi Vân Hàn lái xe đến căn cứ phụ cận bang Lưu Tinh vòng một vòng. Mục đích cô làm như vậy, thứ nhất là phải tìm hiểu một chút tình huống chung quanh của bang Lưu Tinh, ngộ nhỡ có tình huống khẩn cấp, cũng có biện pháp giải quyết. Thứ hai là thăm dò, nhìn bang Lưu Tinh gần đây có động tĩnh gì. Thứ ba là xem thử Triệu Nhược Nghiên còn có động tác tiến thêm một bước nữa hay không. Không khéo thì không thành sách, một ngày này Vân Sở cư nhiên có vận tốt như vậy. Vừa mới đến phụ cận bang Lưu Tinh, liền thấy ở cửa của bang Lưu Tinh có một vài chiếc xe màu trắng. Nhận ra là xe của Triệu Nhược Nghiên, Vân Sở bảo Vân Hàn dừng xe, vụng trộm quan sát tình huống bên trong. Chỉ thấy Triệu Nhược Nghiên mặc một cái áo khoác ngoài màu vàng, một thân phong cách Tây, trên mặt còn mang theo mắt kiếng, trên khuôn mặt trắng nõn mang theo nụ cười nhẹ. Vừa xuống xe, lập tức thu hút không ít người. Vân Sở quan sát tư thế mê người của Triệu Nhược Nghiên, cùng vóc người trước sau lồi lõm của cô ta, đột nhiên muốn trêu cợt Vân Hàn, liền nói: Vân Hàn, người cảm thấy vóc người của người phụ nữ kia như thế nào? Bị Vân Sở hỏi như vậy, không khỏi sững sờ, ngay sau đó quét qua nhìn Triệu Nhược Nghiên một cái, sắc mặt trở nên hồng hồng trả lời: chưa ra hình dáng gì. Chưa ra hình dáng gì? Như thế này mà cũng chưa ra hình dáng gì? Vậy anh là loại phụ nữ gì? Vân Sở vừa quan sát Triệu Nhược Nghiên, vừa vụng trộm mà nhìn Vân Hàn, thấy sắc mặt hắn đỏ bừng, trong lòng thật là vui vẻ. Vân Hàn đỏ mặt nhìn Vân Sở một cái, trong mắt có chút ảo não, lại có chút tức giận, hơi thở lạnh lẽo trên người càng dày đặc hơn, lại chọc cho Vân Sở cười lớn không ngừng được. Lúc này Vân Sở phát hiện bên cạnh Triệu Nhược Nghiên cửa xe một chiếc màu đen mở ra, một người cũng xuống, liền không đùa giỡn Vân Hàn nữa. Người bước ra là một người đàn ông tuổi chừng 30 tuổi, dung mạo rất bình thường, chỉ là sát khí trên người cũng rất rõ ràng, nhất là khi nhìn thấy người nọ tay ngậm lấy điếu thuốc, nghiêng đầu, mặt đầy ngạo khí. Người này chỉ sợ là người Vân Hàn nói mấy ngày trước có tiếp xúc cùng Triệu Nhược Nghiên. Mặc dù người này một thân côn đồ, nhưng không khó nhìn ra trên người hắn ta vẫn mang theo một khí chất quân nhân. Chỉ thấy người đàn ông kia một thân áo da vải kaki, mặt cười dâm đãng nhìn Triệu Nhược Nghiên, nhiệt tình mời Triệu Nhược Nghiên vào cửa chính của bang Lưu Tinh. Phải nói vừa bắt đầu Vân Sở không hiểu mục đích tới nơi này của Triệu Nhược Nghiên, hôm nay coi như là đã rõ. Chỉ là lão đại bang Lưu Tinh luôn luôn không để ý chuyện trong bang phái, mà lần này lại gặp Triệu Nhược Nghiên là vì sao đây? Nghĩ tới đây, chân mày Vân Sở nhíu chặt, ngộ nhỡ lão đại bang Lưu Tinh muốn hợp tác cùng với Triệu Nhược Nghiên, trước mắt bang Huyễn Dạ chỉ sợ sẽ rất khó mà chống đỡ được. Đang lúc Vân Sở đau đầu không dứt, đột nhiên nghe được âm thanh động cơ của ô tô phát ra. Vân Sở phục hồi tinh thần lại, cô hiểu bây giờ không phải là lúc suy tư những chuyện này. Vân Sở nói với Vân Hàn ở ghế trước: đi thôi. Vân Hàn gật đầu, lái xe liền từ từ rời đi. Chỉ là tiếng động cơ sau lưng vẫn không có dừng lại, Vân Sở không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía chiếc xe sau lưng kia. Chỉ là nhìn qua, cô liền ngây ngẩn cả người. Trên ghế sau của chiếc xe ở sau lưng kia, một người đàn ông toàn thân áo trắng, một đầu tóc ngắn màu rám nắng, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy tà khí, cả mắt kia đang lạnh lùng nhìn Vân Sở. Một màn này sao mà quen thuộc, khiến Vân Sở nhớ lại ngày đó cô cùng Thượng Quan Triệt dừng xe ở trên đường, khiến cho một đống xe ngăn ở sau lưng. Khi cô nghiêng đầu cũng thấy qua người này ở sau lưng. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy quen thuộc, nhớ không nổi mình gặp người đó ở nơi nào. Hôm nay gặp lại lại cảm thấy kích động vô cùng. Giống quá, thật quá giống. Quả thật chính là một khuôn mẫu đúc ra. Ban đầu cô chỉ cùng Nam Băng Thuyền có gặp mặt một lần, mặc dù thấy sau lưng một khuôn mặt quen thuộc, cảm thấy có chút quen mặt, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hôm nay mới phát giác người nọ cư nhiên giống Nam Băng Tuyền như đúc. Chỉ là Nam Băng Tuyền thích mặc quần áo màu xanh lam, mà người nọ sau lưng là toàn thân áo trắng. Hai người kia là cùng một người sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Sở đi tới trường học, liền chuẩn bị chạy đến phòng làm việc của Nam Băng Tuyền. Ngày hôm qua thấy người đàn ông kia cùng hắn giống nhau như anh em sinh đôi, Vân Sở đoán người nọ có thể có quan hệ cùng Nam Băng Tuyền. Cô muốn đi vào hỏi thăm một chút, chỉ là còn chưa có chạy vào phòng làm việc của Nam Băng Tuyền liền có người gọi lại. Vân Sở, sớm. Vân Sở nghiêng đầu, khi thấy người nọ là cô giáo ngữ văn Dương Tinh Tinh, khóe miệng giật giật, cười nói: đúng vậy, cô Dương chào buổi sáng. Dương Tinh Tinh nhìn Vân Sở đánh giá một chút, nhìn lại phương hướng cô đi tới là phòng làm việc của Nam Băng Tuyền, đáy mắt thoáng qua một ánh sáng lạnh, cười nói: chào Vân Sở. Cô mới vừa có đồ bỏ quên ở trong phòng làm việc, hiện tại lại có việc gấp muốn đi tìm thầy Lam, có thể làm phiền em đi lấy giúp cô được hay không? Vân Sở thấy Dương Tinh Tinh mặt dịu dàng cười, nụ cười này cũng không chạm tới đáy mắt, nhất thời hiểu người này không có ý tốt, nhưng vẫn gật đầu một cái: được, không biết cô muốn lấy cái gì? Là một cái hộp để lại ở góc trên bên trái cái bàn của cô, em lấy giúp cô nhé, vật kia đối với cô rất quan trọng. Dương Tinh Tinh dịu dàng nói xong, trên mặt lộ ra vẻ nóng nảy. Vân Sở gật đầu một cái, mặc dù biết rõ Dương Tinh Tinh không có ý tốt, nhưng cô cũng không thể cự tuyệt được. Phòng học của Vân Sở ở lầu 2, lúc đi qua cầu thang đột nhiên bị ngăn cản. Khóe miệng Vân Sở giật giật, bất đắc dĩ nhìn người tới. Khi đang muốn nói chuyện, người nọ lại cung kính khom người trước mặt cô, đúng một góc 90 độ chào, lớn tiếng kêu lên nói: chị dâu, trước kia nhiều lần tìm chị gây phiền toái, là em không đúng, là em không biết phân biệt thị phi mà trách làm chị. Hy vọng chị đại nhân có đại lượng tha thứ cho em, sau này chuyện của chị chính là chuyện của em, trước khi tốt nghiệp em nhất định sẽ nghe theo chị dâu cùng với thiếu gia. Nghe vậy, Vân Sở không nhịn được khóe miệng co quắp một trận. Thấy mấy nữ sinh sau lưng Lương Tâm Duyệt cũng cùng Lương Tâm Duyệt giống nhau cúi người chào cô, đã khiến cho không ít người chung quanh vây xem. Vân Sở có chút thụ sủng nhược kinh, cười cười: cái đó, đàn chị đang làm cái gì vậy? Chị dâu, trước kia em không biết người là chị dâu của thiếu gia, cho nên mới không lễ phép với chị như vậy, xin chị hãy tha thứ cho chúng em. Chị dâu xin tha thứ. Lương Tâm Duyệt được nhiều người ủng hộ, sau lưng những người đó cũng kêu lên. Đầu Vân Sở đầy mồ hôi lạnh, cố quýt nhìn Lương Tâm Duyệt đang đứng ngay ngắn. Đều đã qua rồi, các đàn chị không cần khách khí như vậy. Người này cũng quá cực đoan đi, lúc đầu nghĩ cô là người của Thượng Quan Duệ thì gây khó khăn đủ đường, hôm nay phát hiện cô là chị dâu của Thượng Quan Duệ lại đi lấy lòng. Chị dâu, chị tha thứ cho chúng em sao? Lương Tâm Duyệt kích động nhìn Vân Sở, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Vân Sở quan sát Lương Tâm Duyệt, phát hiện thật ra thì dung mạo của cô ta rất xinh đẹp. Trước kia vẫn đối với mình mắt to trừng mắt nhỏ, nên cô không nhìn ra. Hôm nay nhìn thấy nụ cười này, ngược lại cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Đàn chị nói đùa, vốn cũng không phải là chuyện gì lớn. Hơn nữa mỗi lần đàn chị tìm tôi gây phiền toái, còn bị người bên cạnh tôi làm bị thương, phải nói xin lỗi, phải là tôi mới đúng. Điều này làm cho Lương Tâm Duyệt thụ sủng nhược kinh, quấn quýt lắc đầu. Chị dâu khách khí rồi, là chúng tôi có lỗi trước, người bên cạnh chị dâu mới sẽ ra tay. May mà trước kia không có thương tổn đến chị dâu, nếu không chúng tôi thực sự không có biện pháp nào nói cùng với thiếu gia. Vân Sở đối với một câu chị dâu kia cảm thấy cực kỳ không thích. Đàn chị sau này gọi tên của tôi là được rồi, không cần phải khách khí như thế. Tôi còn có chuyện, đi trước một bước. Thấy Vân Sở muốn đi lên lầu 3, Lương Tâm Duyệt vội nói: chị dâu muốn đi làm cái gì vậy? Chúng tôi sẽ giúp chị chứ. Lương Tâm Duyệt mấy ngày nay bị thương, mới biết được tin tức từ anh trai Lương Hạo, biết Vân Sở là bạn gái của Thượng Quan Triệt, cũng chính là chị dâu của Thượng Quan Duệ, mới hiểu được mình trước kia đã làm chuyện gì ngu xuẩn. Thân thể kháng lên một chút, lập tức tìm đến Vân Sở, cười hì hì định bợ cô. Vân Sở vốn từ chối Lương Tâm Duyệt chỉ là Nhớ tới nụ cười không có ý tốt của Dương Tinh Tinh, liền có chút khổ sở nói: "Cái này không tốt lắm, cũng sắp vào học rồi, đàn chị vẫn là nhanh đi học đi thôi." Lương Tâm Duyệt lắc đầu ngay lập tức: "Không có việc gì, không có chuyện gì, tôi hiện tại không có khóa, có chuyện gì xin cứ việc phân phó chúng tôi, chúng tôi sẽ tôn kính chị dâu như là thiếu gia vậy." "Đúng vậy đúng vậy, có thể vì chị dâu làm việc là phúc khí của chúng tôi." Những người phía sau Lương Tâm Duyệt cũng là vẻ mặt thành thật nhìn Vân Sở. Cô cười gật đầu: "Là như vậy, mới vừa rồi cô giáo Dương Tinh Tinh nói cô để quên một cái hộp góc trên bên trái trên cái bàn làm việc, quên mang tới, nhờ tôi đi giúp cô lấy rồi mang đưa đến phòng của thầy Lam Băng Tuyền. Chỉ là tôi sắp vào khóa học rồi, cho nên..." "Chuyện nhỏ, giao cho chúng tôi đi, chúng tôi nhất định sẽ mau chóng đem đồ chị muốn đưa qua cho cô Dương. Chị dâu chị nhanh đi học đi, chớ tới trễ." Khóe miệng Vân Sở khẽ nở nụ cười, vào phòng học ngồi xuống, trong lúc nhất thời cũng không đi tìm Lam Băng Tuyền gấp. Mặc dù không biết Dương Tinh Tinh tại sao muốn hại cô, nhưng nếu là cô đoán không lầm, một hồi nữa trong phòng làm việc của Lam Băng Tuyền nhất định có chuyện hay để xem. Vân Sở vừa đi học vừa dựng lỗ tai lên, nghe động tĩnh cách đó không xa trong phòng làm việc, một đôi mắt lóe lên ánh sáng. Mộc Ngân bên người Vân Sở không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô lại hưng phấn như thế, hỏi mấy lần cũng không chịu nói, không thể làm gì khác hơn là buồn buồn bĩu môi. Quả nhiên không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến một hồi tiếng ồn ào, bởi vì có chút xa, nghe không rõ bên kia rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng Vân Sở có thể khẳng định âm thanh kia là từ phòng làm việc của Lam Băng Tuyền truyền tới. Lúc này trong lòng cô đối với Dương Tinh Tinh càng thêm khinh thường rồi. Thật may là cô suy nghĩ rõ ràng để cho Lương Tâm Duyệt đi giúp cô cầm thứ gì đó, bằng không bây giờ người đang ở trong phòng làm việc cây cổ đoán chừng chính là cô. Lam Băng Tuyền luôn luôn không muốn gặp cô, luôn cùng cô đối nghịch, giờ phút này lại thêm một Dương Tinh Tinh. Có thể nghĩ nếu là giờ phút này người bên kia là cô, mặc kệ là tình huống như thế nào, sợ có trăm miệng cũng không thể bào chữa rồi. Dĩ nhiên Lương Tâm Duyệt hôm nay có thể nói là nữ phách vương trong trường học này. Chuyện này đổi lại là có cô ta, phiền toái tự nhiên sẽ ít rất nhiều. Quả nhiên 10 phút sau, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói có chút tức giận của Dương Tinh Tinh: "Thầy Lưu, phiền anh gọi bạn học Vân Sở trong lớp đi ra ngoài một chút." Thầy Lưu đang dạy có một vóc người không cao, một người đàn ông dáng dấp có chút gầy nhỏ. Hắn nhất định thích Dương Tinh Tinh, giờ phút này thấy cô ta xuất hiện là hai mắt sáng lên. Nghe được tên tuổi Vân Sở, liền lập tức bất mãn kêu lên: "Bạn Vân Sở, đi ra ngoài một chút." Vân Sở nhích miệng lên, đứng lên rẽ phải đi ra bên ngoài, lại thấy Mộc Ngân chau mày hỏi: "Sao vậy, Sở Sở?" "Không có việc gì, cô tốt nhất học đi, tôi một hồi sẽ trở lại." Chỉ là thấy Vân Sở bị Dương Tinh Tinh gọi đi, Mộc Ngân làm sao có thể yên tâm đây, không bao lâu cũng đến tìm viện cớ chạy ra khỏi phòng học. Vân Sở đi theo sau lưng Dương Tinh Tinh đi tới cửa phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, thấy Lương Tâm Duyệt cùng hai nữ sinh vẫn đi theo cô ta. Liễu Dương Dương cùng Trung Nguyệt đều ở đây, trong lòng liền hiểu mình đoán không sai, Dương Tinh Tinh vừa bắt đầu đã tính toán mình. Vân Sở cười không hiểu nhìn Dương Tinh Tinh: "Cô, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Dương Tinh Tinh cũng không có vào phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, mấy người Lương Tâm Duyệt cũng đứng ở cửa phòng làm việc của Lam Băng Tuyền. Vân Sở thấy cửa phòng làm việc đóng chặt lại, nghĩ thầm sẽ không phải là Dương Tinh Tinh bị đuổi ra ngoài chứ. Điền tính tình này của Lam Băng Tuyền thật đúng là có thể có chuyện như vậy đấy. Nghe được lời Vân Sở nói, sắc mặt của Dương Tinh Tinh hết sức khó coi. "Bạn Vân Sở, cô nhớ, cô mới vừa rồi có bảo em đi tới phòng làm việc của cô giúp cô một vật mang tới đây." Vân Sở gật đầu, rồi sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lương Tâm Duyệt: "Đúng vậy, đàn chị không phải là giúp em đi lấy sao? Đàn chị không có đi à?" Lương Tâm Duyệt trợn mắt nhìn Dương Tinh Tinh một cái, nhìn Vân Sở cung kính nói: "Tôi dĩ nhiên là đi lấy, may mắn là tôi đi lấy, bằng không chỉ sợ là chị dâu cũng bị người ta tính toán." Vân Sở làm bộ như cái gì cũng không biết, kinh ngạc nhìn Lương Tâm Duyệt hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Liễu Dương Dương bên cạnh Lương Tâm Duyệt cũng nhìn chằm chằm Dương Tinh Tinh, khinh thường nói: "Chị dâu, chị không biết, cô Dương bảo chúng tôi lấy cái hộp kia, bên trong căn bản là đồ vật rách nát, chúng tôi giúp cô ta lấy xuống, căn bản cũng không có động tới, còn không có làm rơi, cô ta vừa mở ra đã nói là chúng tôi làm rơi." Dương Tình Tình bất mãn phản bác. Em đừng nói sai sự thật. Đựng trong hộp của cô chính là một chậu hoa thủy tinh nhỏ. Đó là đồ cô muốn tặng cho thầy Lam. Cảm ơn thầy Lam lần trước ở trên đường đã giúp cô. Lời nói kia của em chính là nói dối. Chẳng lẽ cô muốn tặng cho thầy Lam một chậu hoa vỡ? Vân Sở cười lạnh. Nghe nhóm người Lương Tâm Duyệt cùng Dương Tinh Tinh cãi nhau, trong lòng đã sáng tỏ. Chỉ sợ tặng đồ cho Lam Băng Tuyền là giả, phải là thừa dịp đối phó Vân Sở cô mới là sự thật đi. Chỉ là Dương Tinh Tinh nhất định không có nghĩ tới Vân Sở sẽ thông minh như vậy, không có tự mình đi lấy vật kia, mà là để cho đám người Lương Tâm Duyệt kia đi. Giờ phút này nhìn phản ứng đám người Lương Tâm Duyệt, Vân Sở liền hiểu Lương Tâm Duyệt là thật lòng đối với mình. Ít nhất lúc này cô ta chưa cùng Dương Tinh Tinh bắt tay đối phó mình. Ai biết có phải hay không, cô cố ý muốn lấy chuyện này để hãm hại chị dâu của chúng tôi. Trung Nguyệt cũng bất mãn phản bác. Lương Tâm Duyệt cười lạnh. Không phải sao, chị dâu? Vốn là chúng tôi nghĩ cô Dương gọi chị giúp cô ấy lấy đồ. Chúng tôi cũng không dám tranh công. Đã nói với cô Dương là chị đi lấy, sau đó vội vã đi học, mới tại đầu cầu thang giao đồ cho chúng tôi. Nhờ chúng tôi đến chuyển giao cho cô Dương. Kết quả chị biết rồi đấy. Lương Tâm Duyệt nói xong, nhìn một chút vào phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, tiếp tục nói. Kết quả cô Dương lập tức cùng với thầy Lam nói. Thầy Lam, anh xem, Vân Sở này nhất định là cố ý. Lần trước chị ở trên lớp của cô ấy giở trò, bị cô ấy xử phạt nhẹ. Hôm nay nhất định là cố ý phá vỡ chậu hoa tôi muốn đưa cho anh để báo thù tôi. Nữ sinh này tại sao có thể không có mắt như vậy? Thực sự là trẻ con không biết dạy. Nghe được Lương Tâm Duyệt học dáng vẻ nói chuyện của Dương Tinh Tinh, lặp lại lời Dương Tinh Tinh đã nói ra, Vân Sở thiếu chút nữa bật cười. Cố nén cười, Vân Sở gật đầu một cái, mặt đau lòng nhìn Dương Tinh Tinh. Cô Dương, làm sao cô có thể nói em như vậy chứ? Mặc dù lần đó cô ở trên lớp học phạt em viết bài khóa, nhưng mà em cũng không có một câu oán hận. Hơn nữa rất nhanh đã nộp bài tập cho cô. Hơn nữa lần đó vốn là em không đúng trước, cô xử phạt em cũng là việc tất nhiên. Em làm sao lại nghĩ muốn trả thù cô chứ? Dương Tinh Tinh bị Lương Tâm Duyệt cùng Vân Sở kẻ xứa người họa, mặt liền đỏ bừng. Trung Nguyệt nhân cơ hội này chỉ vào cái hộp trong tay Dương Tinh Tinh. Cô Dương, cô nên nhớ, lúc chúng em đem cái hộp giao cho cô, cái hộp đều hoàn hảo. Nếu chậu hoa bên trong là do chúng em làm vỡ, cái hộp cũng nên bị hư hỏng chỗ nào đó chứ. Vân Sở vẻ mặt tán thưởng nhìn Trung Nguyệt cao gầy một cái, gật đầu. Đàn chị nói không sai. Cô giáo, em hiểu rõ là cô tin tưởng em mới có thể để cho em đi lấy cái hộp này. Nhưng mà tự nhiên là em cũng tin tưởng các đàn chị. Em tin tưởng mấy đàn chị chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này. Hơn nữa, các chị ấy cùng cô không có thù oán, tại sao phải làm như vậy với cô đây? Dương Tinh Tinh cắn răng nhìn Vân Sở cùng đám người Lương Tâm Duyệt, tay hung hăng nắm thành nắm đấm. Ai biết có phải là em có hay không ghen tị tôi đi gần với thể Lam. Mới nhân cơ hội này tìm ba người họ đi đối phó với tôi thì sao? Dứt lời, Dương Tinh Tinh cúi đầu nhìn vài mảnh thủy tinh đã vỡ trong tay, mặt làm vẻ đau lòng. Đây chính là tấm lòng thành của tôi đối với thầy Lam. Khóe miệng Vân Sở mãnh liệt co rút, tiến lên hai bước, thản nhiên nói. Lời này của cô cũng không đúng rồi. Em đối với thầy Lam cũng tôn kính giống như đối với cô Dương mà thôi. Như thế nào sẽ ghen tị chuyện cô cùng với thầy Lam đi gần nhau, lại lấy chuyện như vậy đối phó với cô đây? Ngược lại là cô, em vẫn tôn kính cô là cô giáo của em, nhưng không nghĩ tới trong lòng cô em lại là người như vậy. Thực sự khiến em đau lòng. Dương Tinh Tinh bị Vân Sở nói như thế, trên mặt có chút không nhịn được. Dù sao cô ta cũng là cô giáo, thái độ làm người dĩ nhiên phải là tấm gương của các học sinh. Hôm nay nói ra như vậy còn bị Vân Sở phản bác như vậy, mặt mũi của cô ta biết để nơi nào. Thật may lúc này là thời gian lên lớp, cũng không có người nào đi lại. Nếu không, chỉ sợ danh tiếng của Dương Tinh Tinh đã sớm đem đi quét sân rồi. Sắc mặt Dương Tinh Tinh tái nhợt, nhìn chằm chằm Văn Sở cùng Lương Tâm Duyệt, cả giận nói. Ý của các em là tôi đổ oan cho các em sao? Bạn học Lương, vật này nếu là do em lấy xuống, chuyện này trách nhiệm lớn nhất chính là em chịu. Mặc dù không biết em là không cẩn thận hay là có người sai khiến, tôi đều muốn nói cho em. Chuyện này tôi nhất định trong buổi họp báo trường học, để cho trường phân xử mấy học sinh làm ra chuyện xấu này. Lúc này cửa phòng làm việc của Lam Băng Tuyền đột nhiên mở ra, một thân đồ màu xanh dương Lam Băng Tuyền bước đi ra ngoài, lạnh lùng quét những người ở tại cửa ra vào một cái. Hai mắt Dương Tinh Tinh cũng tỏa sáng, lập tức tựa vào bên cạnh Nam Băng Tuyền, uất ức nói: "Thầy Lam, cuối cùng anh cũng chịu đi ra. Anh xem, một chút mấy cái học sinh vô pháp vô thiên này, làm hư chậu hoa thủy tinh tôi muốn đưa cho anh không nói, còn dám vu oan cô giáo tôi đây." Nam Băng Tuyền cũng không có nhìn Dương Tinh Tinh, đuôi về phía sau một bước, niếc Vân Sở một cái, giọng nói vô cùng băng lãnh nói: "Muốn làm ở Mỹ thì đi đến nơi khác đi, chỗ làm ảnh hưởng đến công việc của tôi, quấy nhiễu học sinh đi học." "Thầy Lam, họ..." Dương Tinh Tinh ngước mắt, không cam lòng nhìn Lam Băng Tuyền. Lam Băng Tuyền nhắm mắt lại, cả người cũng tàn ra hơi thở lạnh lẽo. "Cô Dương nên làm tấm gương tốt cho học sinh, ở chỗ này cùng học sinh ồn ào, còn ra cái thể thống gì?" Vốn định kề khổ với Lam Băng Tuyền thì ngược lại bị Lam Băng Tuyền trách cứ. Dương Tinh Tinh cắn môi, mặt uất ức, bộ dạng nã chã trực khóc, thật là vừa thấy vừa thương. Vân Sở giễu cợt nhìn Dương Tinh Tinh, đối với Lam Băng Tuyền cười nói: "Thầy Lam thật là không hiểu thương hương tiếc ngọc gì hết." Lam Băng Tuyền cau mày, trợn mắt nhìn Vân Sở một cái, nói với Dương Tinh Tinh: "Chậu hoa này nếu không phải là do cô Dương tự mình đánh vỡ, đó chính là do có người cố ý đi. Hy vọng cô Dương sau trả rõ, hãy đổ lỗi, không thể tùy ý đổ oan cho học sinh." Lam Băng Tuyền lại bổ sung thêm một câu: "Tôi tin tưởng bạn Vân Sở không phải là người như thế." Sắc mặt của Dương Tinh Tinh nhất thời trở nên hết sức khó coi, không thể tin được nhìn Lam Băng Tuyền. Thấy ánh mắt Lam Băng Tuyền rơi vào trên người của Vân Sở, lại nghiêng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Sở, cắn răng, lạnh lùng nói: "Chậu hoa này vốn là muốn tặng cho thầy Lam. Nếu thầy đã nói như vậy, vậy tôi liền đi tra rõ đây là đang có chuyện gì xảy ra. Nếu như tôi biết được là ai làm, tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy." Vân Sở liếc mắt nhìn Dương Tinh Tinh mà im lặng không nói lời nào. Mà Lam Băng Tuyền nhìn cũng chưa từng nhìn qua chậu hoa trong tay Dương Tinh Tinh, xoay người đi vào phòng làm việc, cũng bỏ lại một câu: "Cảm ơn tâm ý của cô Dương, chỉ là tôi cũng không thích trồng hoa. Chậu hoa có vỡ hay không cũng vô dụng thôi." Sắc mặt của Dương Tinh Tinh càng thêm khó coi. Lúc trước rõ ràng có người tự với cô ta, Lam Băng Tuyền thích trồng hoa cỏ, cô ta mới có thể cầm đồ đưa tới cho hắn. Làm sao sẽ... Ngày ấy, bởi vì chuyện của Dương Tinh Tinh, Vân Sở cũng không có đi tìm Lam Băng Tuyền để hỏi thăm chuyện người đàn ông áo trắng giống hắn như một khuôn đúc ra. Hết giờ học, liền đi ngay đến bộ đội của Thượng Quan Triệt, bắt đầu tiếp nhận bộ đội huấn luyện mới. Chỉ là huấn luyện không phải nguyên nhân chủ yếu, mục đích của cô đến nơi này là để hỏi thăm tin tức. Khi Vân Sở ở trong phòng huấn luyện nghe được binh lính chung quanh cửa đều đang nghị luận về triệu thủ trưởng, khóe miệng liền lộ ra nụ cười hả hê. Một buổi chiều, Vân Sở đều ở trong bộ đội huấn luyện cho đến ban đêm, Thượng Quan Triệt tới đón cô mới rời đi. Chỉ là sau khi ra khỏi bộ đội, Thượng Quan Triệt liền nghiêm túc nhìn cô, để cho cô sau này ít đi lại trong bộ đội như vậy. Triệu thủ trưởng bởi vì vấn đề về tài liệu quan trọng, hôm nay người ở trong bộ đội đều nghiêm ra lục soát. Hai ngày nay, người của bộ đội ra vào đều phải qua ghi danh mới cho đi qua. Mà hôm nay lúc Vân Sở đi vào, bởi vì vừa lúc gặp được Tiểu An, cho nên mới tránh được số mạng bị lục soát. Nghe được lời nói của Thượng Quan Triệt, nhất thời trong lòng Vân Sở liền lạnh lẽo. Quả thật, lúc này cô còn chạy tới bộ đội, giống như là tránh được hiểm nghi. Nhưng ngộ nhỡ bị người có lòng lợi dụng hãm hại, đến lúc đó chỉ sợ cô sẽ rất khó khăn thoát thân. Trong xe thổi ra khí ấm, Vân Sở tập luyện một buổi chiều, dựa vào ghế, có chút mệt mỏi ngủ. Thấy Vân Sở như vậy, Thượng Quan Triệt cũng không có đánh thức cô, chỉ là mang theo cô đi về phía Thượng Quan gia. Hôm nay là nguyên đán, An Ninh Nguyệt đặc biệt kêu Thượng Quan Triệt mang theo Vân Sở về nhà ăn cơm. Thượng Quan Triệt vốn định nói cho cô biết sớm một chút, chỉ là thấy cô mệt như vậy thì nhịn xuống. Thượng Quan Triệt lái xe vô cùng chậm lại, rất vững vàng, giống như là sợ đánh thức Vân Sở đang ngủ say. Chỉ là có người cũng không để cho Thượng Quan Triệt cùng Vân Sở hưởng thụ yên tĩnh này. Mắt thấy cũng sắp đến Thượng Quan gia rồi, điện thoại của Thượng Quan Triệt lúc này lại vang lên. Thấy dãy số phía trên kia, Thượng Quan Triệt cau mày, cầm điện thoại lên. "Mẹ, chuyện gì?" Bên kia, An Lê Nguyệt bắt bác sĩ nhún nhún vai. "Con trai, bữa cơm đoàn viên tối nay, người một nhà chúng ta chắc là ăn không được." "Biết." Thượng Quan Triệt giống như là đã sớm biết sẽ có chuyện như vậy, nhàn nhạt trả lời một câu. "Biết." Con biết chuyện triệu thủ trưởng muốn mời nhà chúng ta ăn cơm. An Ninh Nguyệt trợn to hai mắt, đối với sự bình tĩnh của con trai có chút không hiểu. Chỉ là sau khi nghe được những lời này của An Ninh Nguyệt, đáy mắt Thượng Quan Triệt lóe lên ánh sáng lạnh. Ông ta mời nhà chúng ta ăn cơm, rất tốt. Còn ngược lại muốn nhìn xem ông ta định làm cái gì. An Ninh Nguyệt khẩn trương trả lời. Con trai, con cũng đừng kích động. Triệu thủ trưởng đã đặt tốt phòng tại khách sạn. Con cùng Sở Sở trực tiếp đi qua đi. Bà con với A Duệ tối nay có chuyện nên không trở lại. Mẹ cùng bà nội một lát sau liền đến. Thượng Quan Triệt gật đầu. Ừ, đã biết. Thượng Quan Triệt tắt điện thoại, chau mày. Mà Vân Sở bên người bây giờ đã tỉnh lại, mặt lo lắng nhìn Thượng Quan Triệt. Chú, không phải là triệu thủ trưởng phát hiện cái gì chứ? Cô rõ ràng làm không chê vào đâu được, theo lý thuyết sẽ không lộ ra sơ hở mới phải. Thượng Quan Triệt lắc đầu một cái, đưa tay sờ sờ đầu Vân Sở. Không phải, yên tâm đi, có anh ở đây. Vân Sở gật đầu, đứng dậy, nhìn trên người mình một thân quần áo dễ vận động rộng rãi, có chút ảo não nhìn Thượng Quan Triệt. Thượng Quan Triệt cười khẽ, tiếp theo liền mang Vân Sở đi đến một cửa hàng bán quần áo, để cô đổi một bộ quần áo khác, áo khoác màu trắng lông xinh đẹp. Lúc này mới đi về phía khách sạn mà An Linh Nguyệt đã nói. Đêm năm mới, trên đường phố người đến người đi, hết sức náo nhiệt. Không ít các cặp nam nữ trẻ tuổi tay nắm tay đi dạo trên ngã tư đường, cùng nhau chia sẻ năm mới vui sướng, cùng nhau bước qua năm mới. Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt nhìn đường phố phía ngoài náo nhiệt, lại không cảm thấy bất kỳ vui sướng nào. Cùng triệu thủ trưởng ăn cơm, liền khó tránh khỏi phải gặp mặt Triệu Nhược Nghiên. Chỉ là lần này Vân Sở định sẽ không lại bỏ qua cho Triệu Nhược Nghiên. Mặc kệ cô ta muốn làm cái gì, cô cũng sẽ hung hăng phản kích. Xe dừng lại trước một khách sạn rất xa hoa. Thượng Quan Triệt dừng xe, cùng Vân Sở đi vào khách sạn, đi thẳng tới phòng triệu thủ trưởng đã đặt trước. Khi nhân viên phục vụ đẩy cửa ra, Vân Sở kéo tay Thượng Quan Triệt, khóe miệng khẽ nhích nở một nụ cười với mọi người trước mặt. Thượng Quan Triệt cũng thay đổi vẻ mặt lạnh lẽo như những ngày qua, vừa vào cửa liền đối với triệu thủ trưởng lộ ra nụ cười sán lạn, khiến triệu thủ trưởng đợi lâu. Triệu thủ trưởng ngồi ở vị trí chính giữa, vừa lúc nhìn thấy Thượng Quan Triệt nắm tay Vân Sở đi vào, chân mày liền nhíu lại, cười nói: không lâu không lâu, là ta sơ sót, không có thông báo cho cậu sớm một chút. Đi vào ngồi đi. Vân Sở còn lại khẽ khom người với triệu thủ trưởng, tỏ vẻ lễ phép, rồi sau đó lúm đồng tiền như hoa chào hỏi. Chào triệu thủ trưởng. Triệu tiểu thư khỏe? Đã lâu đã nghe A Triệt nói triệu thủ trưởng là người ngay thẳng, uy áp bốn phương. Hôm nay có cơ hội may mắn gặp mặt triệu thủ trưởng, thật là vinh hạnh cực kỳ. Triệu thủ trưởng nhắm mắt lại, quan sát thân thể nhỏ nhắn của Vân Sở. Chỉ thấy cô mặc một áo khoác màu trắng lông, tóc dài tùy ý thả ở sau ót, thân thể nhỏ nhắn tựa sát Thượng Quan Triệt, ngược lại có vẻ hết sức chim nhỏ nép vào người. Chỉ là trên người Vân Sở mặc dù tản ra phong cách ưu nhã, cũng không thể so sánh với con gái của ông ta. Vân Sở này muốn vóc người không có vóc người, muốn thân phận không có thân phận, làm sao có thể cùng con gái ông ta đánh đồng. Trong quá trình triệu thủ trưởng quan sát Vân Sở, đối với Vân Sở kết luận, trong lòng mặc dù cực kỳ khinh thường, nhưng mà trên mặt lại cười ôn hòa. Vân tiểu thư khách sáo, Vân tiểu thư hoạt bát đáng yêu như thế, lại biết nói chuyện như vậy, khó trách A Triệt để ý cô như vậy. Nghe vậy, đáy mắt Thượng Quan Triệt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Triệu thủ trưởng đời này xem ra giống như đang khích lệ Vân Sở, nhưng trên thực tế cũng là đang trách cứ Vân Sở nhanh mồm nhanh miệng. Thứ nhất là đang nịnh bợ triệu thủ trưởng. Không chờ Thượng Quan Triệt mở miệng, Vân Sở liền cười hì hì cùng Thượng Quan Triệt ngồi xuống ở trên ghế dựa bên cạnh, không chút khách khí trả lời. Cảm ơn triệu thủ trưởng khích lệ. Vân Sở sao có thể cùng triệu tiểu thư so sánh. Ở trong mặt triệu tiểu thư, Vân Sở cũng chỉ là một cô nhóc con không hiểu chuyện. Nghe vậy, triệu thủ trưởng lộ ra nét mặt cô biết là tốt rồi, mà triệu Nhược Kiên còn lại là cau mày, cảm giác Vân Sở êm đẹp sẽ không có việc gì làm thì liền chê bai mình mà tới khích lệ cô ta. Triệu Nhược Nghiên đang muốn ngăn cản triệu thủ trưởng mở miệng, lại thấy triệu thủ trưởng đã hài lòng gật đầu. Vân tiểu thư quá khiêm nhường, chỉ là đứa nhỏ Nghiên Nghiên này thật đúng là rất được lòng ta, từ nhỏ đã rất lễ phép hiểu chuyện, cũng không khiến người nhà quan tâm.